Nhất tuyệt bộ. Nguyên tác. Liêu Tàn Dương. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 12. Về cố hương lại xa Kiều gia. Bởi nghi ngờ cùng như vạch mặt. Cố tránh xa Kiều gia, Hồng Bảo Kỳ vì đi vòng nên không một lần quay lại gian nhà từng cùng mẫu thân lưu ngụ. Át lúc này, sau hơn 3 năm xa cách, gian nhà cũng đã đổ nát. Hồng Bảo Kỳ tìm lại dòng suối, đến một tảng đá không hề có bất kỳ hình thù nào dị biệt. Tuy nhiên, vì đây là tảng đá Hồng Bảo Kỳ từng đưa mẫu thân đến ngồi nghỉ thế nên nào khó nhận ra đối với Hồng Bảo Kỳ lúc này. Quyết thực hiện theo lời mẫu thân dặn, Hồng Bảo Kỳ dồn tụ chân kình vào hữu trường, thần sắc ngưng động và bất thần bật, vỗ một kinh hầu như tận lực bình sinh vào tảng đá. Ảo! Cùng lúc này, Hồng Bảo Kỳ chợt động tâm, do vừa mơ hồ phát hiện có tiếng động lạ. Tuy nhiên, trưởng kinh đã phát, vì chấn chạm thật mạnh vào tảng đá nên Hồng Bảo Kỳ mất cơ hội để nghe ngóng thêm về tiếng động mơ hồ vừa phát hiện. Trường lực quật vỡ tảng đá ẩm. Chợt có chàng cười vang lên. Quả nhiên là công phu Khổng Huyết Thủ Toái Bia. Và thay mặt Kiều gia, Trang Mô được lệnh cung thỉnh Hồng Bảo Kỳ thiếu hiệp được vinh hạnh trở thành thượng khách từ lúc này. Ha! Ha! Trang cười không chỉ làm Hồng Bảo Kỳ giật mình mà còn thêm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Và niềm vui như được tặng thêm khi Hồng Bảo Kỳ lần lượt nhìn thấy tuy có nhiều nhân vật xuất hiện nhưng trong đó, lạ thay, lại có cả là Kiến Chi. Kiến Chi muội sao cũng có thể xuất hiện ở đây. Có không ít hơn 10 cao thủ xuất hiện và Lạc Yến Chi buồn buồn, nhìn nhưng không tiến lại gần Hồng Bảo Kỳ hơn. Mong Bảo Kỳ huynh lượng thứ. Chỉ vì muốn tốt cho Bảo Kỳ huynh, hơn nữa trước khi thấy huynh xuất hiện, muội có tỏ thật với gia cửu về việc huynh đã luyện công phu này, thế là theo chủ ý của Kiều gia, cũng là chủ nhân của gia cửu, tất cả mọi người mới có thái độ này, đành cung nghênh Bảo Kỳ huynh đến hội diện chủ nhân Kiều gia ngay bây giờ. Hồng Bảo Kỳ kinh ngạc. Lệnh cửu là người của Kiều gia. Một nhân vật độ tứ tuần hoặc hơn liền tiến ra. Chính là Trang Duy Nhật Mỗ, tổng quản Kiều gia. Tuy nhiên qua bao thiện ý Hồng Thiếu Hiệp từng dành cho Lạc gia, nhất là cho Yến Chi, tiểu nữ của Mỗ, xin hãy an tâm, nhất định gia chủ nhân có cách sắp đặt, hầu giúp Hồng Thiếu Hiệp không đến nỗi trở thành đại công địch của toàn thể võ lâm Trung Nguyên. Hồng Bảo Kỳ giật mình. Sao lại là đại công địch của võ lâm? Lạc Yến Chi chợt thở dài. Muội cũng như Bảo Kỳ huynh, thật ấu trĩ, không hề biết cùng với công phu này, cách đây độ 80 năm từng xuất hiện một ma vương huyết thủ đã gây đại thảm họa vô tiền khoáng hậu. Và đó là nguyên do mong Bảo Kỳ huynh hiểu cho, bất luận ai hễ nghe đến công phu này dù kinh tâm tán đỡm vẫn luôn buộc lộ thái độ tột cùng căm phẫn. Vì thế, chỉ muốn tốt cho Bảo Kỳ huynh. Nghe đâu chủ nhân Kiều gia đã hứa, sẽ nghĩ cách giúp Bảo Kỳ huynh tự hóa giải công phu này. Muội thật có lỗi vì không còn cơ hội tỏ bày trước cùng Bảo Kỳ huynh. Hồng Bảo Kỳ thở dài và tỏ ý bất phục. Lý ra đấy là điều hiến chi muội cần hành động, thay vì đặt ngũ huynh vào tình thế đã rồi. Tuy nhiên, ngũ huynh xin lập lại, vì nhớ đã từng thổ lộ cùng yến chi muội rồi. Là bất luận xuất xứ sở học của ngu huynh là thế nào cũng chẳng bao giờ vô cớ gây bất lợi cho bất kỳ ai. Trang Duy Nhật lập tức lên tiếng. Nhưng công phu huyết thủ toái bia hễ càng luyện thì càng thêm nhuôn huyết. Và càng nhuôn huyết thì càng cho thần trí biến đổi, trước sau gì cũng trở thành ma vương. Chủ nhân Kiều gia vì biết Hồng Thiếu Hiệp chỉ vừa khởi luyện, lại chỉ mới nhuôn huyết mỗi một nạn nhân là thiết xa tẩu. Thế nên tin rằng vẫn có cách để giúp Hồng Thiếu Hiệp hóa giải, hầu không để võ lâm bị mất đi một cao thủ đầy độ lượng và nghĩa hiệp, qua những gì Hồng Thiếu Hiệp đã hành động vì Lạc gia. Xin mời. Hồng Bảo Kỳ nhìn quanh, nhìn các cao thủ quả nhiên đã và đang hình thành một vòng vây khắp xung quanh. Nếu tại hạ không thuận tình, phải chăng chư vị sẽ động thủ? Lạc Yến Chi sợ hãi kêu. Bảo Kỳ huynh xin đừng phản kháng. Bằng không, nàng không dám nói hết lời. Tuy nhiên chi bấy nhiêu cũng đủ cho Hồng Bảo Kỳ hiểu. Ý muội muốn nói, nếu ngu huynh phản kháng thì lập tức sẽ bị mọi người khu xử, xem như đại công địch thật sự và cần sớm bị loại trừ. Thất vọng, nàng gật đầu. Nhưng muội lại mong Bảo Kỳ huynh huynh đừng khước từ hảo ý này của Kiều gia. Hồng Bảo Kỳ đành nhưng thuận. Như ngu huynh từng tỏ bày, đây là công phu chỉ cần để giúp ngu huynh tỏ tường lai lịch. Thế nên, dù có được Kiều gia giúp hóa giải hay không, ngu huynh cũng không nghĩ sẽ có lúc lại khinh suất vận dụng công phu bá đạo này. Bất chợt, Trang Duy Nhật lắc người động thân, đột ngột lao vượt qua Hồng Bảo Kỳ vụ. Phát hiện, Hồng Bảo Kỳ cũng lắc vai, quyết lao đến chỗ tảng đá vỡ, trước khi họ Trang vì lý do nào đó cũng lao đến và toàn chiếm đoạt vật từng ẩn giấu ở ngay bên dưới tảng đá. Trang tổng quản đừng quá đường đột, vì đấy chỉ là di vật do tiên mẫu lưu lại cho tại hạ. Vụ. Hồng Bảo Kỳ tuy nhanh nhưng vì xuất phát châm hơn nên rất giận khi thấy Trang Duy Nhật không người nhặt một hộp gỗ vương vức và đã ẩm mục hầu hết ở lớp ngoài. Thế là Hồng Bảo Kỳ xuất kình. Thật quá đáng, đành thất lễ vậy. Đỡ. Ảo. Trang Duy Nhật lập tức ném mạnh hộp gỗ qua một bên, đồng thời kịp xuất kình đối phó. Quả nhiên đây là công phu có xuất xứ từ thần ứng bang. Nghe Yến Chi bảo. Thiếu hiệp nhờ may mắn nên được một nhân vật có tính danh là Long Kiến Xương thu nhận. Vậy lạ quá, ở thân ưng bang từ thuở nào làm gì có bất luận ai mang đúng tính danh này, cho dù công phu của môn phái nào khác ngoài thần ưng bang. Ẩm. Chấn kinh nhất thời bức dội cả hai, khiến Hồng Bảo Kỳ tự lượng sức, đành hồi bộ và hậm hực nhìn một cao thủ khác của Kiều gia đang ngang nhiên tự mở chiếc hộp đáng lẽ chỉ một mình Hồng Bảo Kỳ có quyền mở. Với ý định toan giúp tại hạ hóa giải công phu huyết thủ bá đạo, có thể đoán Kiều gia phải là chính phái danh môn. Tuy nhiên, liệu có còn là đạo lý chăng khi chính thủ hạ Kiều gia lại ngang nhiên có hành vi ngang ngược, bất chấp đạo lý? Trang Duy Nhật cười cười. Cũng qua lời của Yến Chi, mô được biết Hồng Thiếu Hiệp tự tỏ bày là chỉ tình cờ phát hiện và thủ đắc công phu huyết thủ. Tuy nhiên, phải chăng điều đó sẽ được mọi người tin hơn nếu có cơ hội minh bạch thân thế lai lịch của Thiếu Hiệp, nhất là biết rõ công phu huyết thủ không hề là sở học truyền gia của Thiếu Hiệp. Do vậy, nhất định bản thân mô sẽ có lời tạ tội vì hành vi khiếm nhã này, nếu như mọi hư thực đều tỏ tường đúng như lời mô vừa bày tỏ. Hồng Bảo Kỳ vẫn hầm hực bảo. Nghĩa là tại hạ sẽ vẫn nhận lại toàn bộ di vật của tiên mẫu ngay khi mọi hư thực được minh bạch. Trang Duy Nhật gật đầu. Vừa lúc đó cao thủ nọ sau khi xem lướt qua mọi vật bên trong hộp gỗ đông kêu thất thanh. Ôi chao! Tiểu tử lại là hậu nhân của đại đệ tử Hoa Sơn phái Hồng Tiết Liệt. Mọi người giật mình, Hồng Bảo Kỳ thì ngỡ ngàng, dĩ nhiên do không hiểu vì sao ai ai cũng có phản ứng khác lạ như vậy. Và rồi Hồng Bảo Kỳ nghe nhẹ nhõm khi được Trang Duy Nhật lên tiếng bảo. Nếu thật vậy, chẳng trách Hồng Thiếu Hiệp ngay thời gian đầu đặt chân trốn giang hồ đã có nhiều nghĩa cử đối với Lạc Gia. Vì lệnh tôn Hồng Tiết Liệt là nhân vật trung can nghĩa đảm khiến người người ngưỡng phục. Và nếu không phải bất hạnh hiểu tử nhất định bây giờ đã là trưởng môn nhân phái Hoa Sơn, một điều mà bất luận ai cũng luôn đinh ninh như thế. Ngỡ đâu cao thủ nọ lại kêu. Ô nhưng sao lại thế này? Mọi người lại giật mình. Nhờ đó nhận ra cao thủ nọ đang xem một mảnh hoa tiên. Trang Duy Nhật vội kêu. Mau đến đây cho mỗ xem. Cao thủ nọ tuân lệnh, vừa trao mảnh hoa tiên cho Trang Duy Nhật vừa lầu bầu. Thật là hoang đường. Vì nếu tin vào những lời này thì. Hồng Bảo Kỳ còn đang háo hức chờ nghe, ngờ đâu lời của cao thủ nọ bị Trang Duy Nhật gắt ngang. Ngươi đừng làm nhảm, cũng đừng bình phẩm gì vội. Vì đó không phải là phần việc của ngươi. Trước khi xem mảnh hoa tiên, với thái độ đã thay đổi, Trang Duy Nhật nhìn và nhẹ nhàng bảo Hồng Bảo Kỳ. Thiếu hiệp chớ bận tâm. Vì bình sinh lệnh tôn Hồng Tiết Liệt chưa có bất kỳ hành sự gì khiến bản thân phải hổ thẹn hoặc giả bị người chê bai xem thường. Có thể cho mỗ tạm đọc qua trước trang. Lâm vào tình cảnh chẳng đặng dừng. Hồng Bảo Kỳ phần vì tột cùng hoang mang nên chẳng thể khước từ lời gợi ý của Trang Duy Nhật. Nhưng thật không ngờ, Trang Duy Nhật do càng đọc càng biểu lộ nhiều những sắc thái kỳ quái, nên khi đọc xong, với thái độ tức bực, họ Trang vừa hủy vụn mảnh hoa tiên vừa thốt lên những lời lầu bầu tương tự cao thủ vừa rồi. Đúng là hoang đường đến độ chẳng thế nào tin ngoài trừ mỗi một việc thiếu hiệp đích thực là di tử của Hồng Tiết Liệt đã tạ thế cách nay gần 18 năm. Hồng Bảo Kỳ bật kêu gay gắt. Nhưng sao tổng quản tùy tiện hủy bỏ toàn bộ di thư của tiên mẫu? Trang Duy Nhật nhún vai. Là để thiếu hiệp đừng hoang mang. Huống hồ như mỗ vừa nhận định, mọi lời lẽ trong di thư đều là hoang đường khó tin. Tha thiếu hiệp đừng đọc thì hơn. Và lại, thiếu hiệp còn mong muốn gì nữa sau khi đã tỏ tường lai lịch thân thế? Hồng Bảo Kỳ phẫn nộ, toan mấp máy môi vặt lại, chợt nghĩ sao không biết. Hồng Bảo Kỳ chợt nín nhịn, thay vào đó là hất hàm hỏi cao thủ nọ. Di vật của tiên mẫu còn những gì? Đã đến lúc cho tại hạ nhận lại chưa? Và thật bất ngờ, cao thủ nọ chỉ đưa ra một hộp gỗ giống và bảo. Di mẫu của ngươi chỉ lưu lại mỗi một mảnh hoa tiên. Nhìn đây trong hộp nào có gì thêm? Hồng Bảo Kỳ kinh ngạc. Sao bảo là di mẫu? Phải là tiên mẫu chứ? Trang Duy Nhật phì cười. Thiếu hiệp cũng chớ để tâm. Họ Cao vẫn thường như vậy. Cứ mỗi khi có việc gì khẩn cấp đều bối rối, có những lời chẳng đâu vào đâu. Nhưng dù sao, sự việc đã là thế này, thiếu hiệp tình cờ lại có xuất thân danh môn tử đệ, càng thuận lợi hơn cho gia chủ nhân tận lực giúp thiếu hiệp hóa giải tà môn. Nào, đi được chưa? Đừng quên thiếu hiệp luôn là thượng khách của Kiều gia. Mời. Hồng Bảo Kỳ đành miễn cưỡng đi theo họ với tâm trạng luôn hoang mang, nhất là luôn tự hỏi sẽ xảy ra hậu quả thế nào để Kiều gia biết được Hồng Bảo Kỳ hiện nay còn chính là một tiểu hồng 3 năm trước chỉ suýt nữa bị người của Kiều gia kết liễu. Tuy nhiên, lúc đặt chân bước qua cánh cổng to nặng Kiều Phúc Môn trong thâm tâm Hồng Bảo Kỳ không khỏi dấy lên điều gì đó rất tự hào. Chỉ tiếc là ngay bây giờ Hồng Bảo Kỳ không thể cũng không dám thổ lộ điều đó cùng ai, kể cả đối với Lạc Yến Chi cũng vậy. Tiểu gia quả đang xử sự với Hồng Bảo Kỳ như một thượng khách, được một mình Lạc Yến Chi đưa đến một gian phòng dù không xa hoa kiêu kỳ thì vẫn to rộng và đầy đủ mọi tiện nghi, là điều Hồng Bảo Kỳ vì chưa từng thụ hưởng nên chẳng bao giờ dám mơ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Không một ai theo chân để bảo là Kiều gia có ý giám sát Lạc Yến Chi hay Hồng Bảo Kỳ. Có chăng thì chỉ là khi Hồng Bảo Kỳ vừa đi vào gian phòng, toan hỏi chuyện Lạc Yến Chi, chợt có một gia nhân xuất hiện và lễ độ bẩm báo. Lạc tiểu thư, Hồng thiếu hiệp. Chủ nhân vì có việc bận, thật thất lễ vì chưa thể đến hội diện cùng thiếu hiệp lúc này. Tuy nhiên, theo lệnh của chủ nhân, xin cung thỉnh Hồng thiếu hiệp tắm rửa tẩy huế. Trong lúc đó sẽ có người bày sẵn tiệc tẩy trần, phục dịch Hồng thiếu hiệp thật chu đáo. Lạc Yến Chi tươi cười, bao Hồng Bảo Kỳ. Tiêu chủ nhân không chỉ hiếu khách mà còn tận tụy chu đáo. Do muội đặt chân đến đây trước Bảo Kỳ huynh vài ba ngày nên hiểu rất rõ và cũng được tiểu chủ nhân đối xử tương tự. Thật mong Bảo Kỳ huynh luôn an tâm, chớ lo lắng gì nhiều. Nào, Bảo Kỳ huynh hay mau đi tắm. Muội sẽ quay lại cùng huynh trò chuyện sau. Cáo tử. Còn lại gã gia nhân có vẻ đang đợi chờ. Hồng Bảo Kỳ hỏi gã. Nhất định ở đây có sẵn nhiều y phục để thay đổi. Nếu vậy, phiền nhân huynh chờ một lúc. Khi tắm và thay đổi y phục xong, hai hạ đành phiền nhân huynh vứt bỏ hộ bộ y phục đã quá bẩn này. Gã lễ độ hỏi ngược lại. Thiếu hiệp có thể trao ngay cho tiểu nhân chăng? Hồng Bảo Kỳ lấy tay, tự vô buồn bột khắp người. Với tại hạ chỉ có mỗi một bất tiện là không biết có tìm được bộ y phục nào khác thật vừa vặn chăng. Vì nếu chẳng có, hà hà nhất định tại hạ còn cần lại bộ y phục này, kỳ thực thì hoàn toàn không có gì phải ẩn giấu, như nhận huynh thật đấy. Gã cười đáp lại. Tiểu nhân cũng không hề có ý nghi ngờ. Vạn nhất lại để chủ nhân biết thiếu hiệp tin chăng. Thế nào tiểu nhân cũng bị cửa phạt về tội dám để cho thượng khách nghi ngờ. Hồng Bảo Kỳ đi vào một góc phòng, là nơi có treo nhiều y phục và tự chọn cho bản thân một bộ. Và vừa đi vào một gian phòng nhỏ hơn, ở cạnh đó, Hồng Bảo Kỳ vừa bảo. Tại hạ là nam nhân, tắm cũng nhanh, nhất định không để nhân huynh chờ lâu. Tuy nói như vậy, nhưng do cẩn trọng, Hồng Bảo Kỳ ngay khi đi khuất tầm nhìn của gã gia nhân thì lập tức tìm chỗ giấu ngay hai vật. Với mảnh hiển thư minh ngọc thì dễ rồi, Hồng Bảo Kỳ chỉ cần cho vào miệng, lấy lưỡi đẩy qua một bên là xong. Riêng đối với thứ vũ khí kỳ quặc thì Hồng Bảo Kỳ dành khoanh tròn và lùa xuống tận đáy thùng tám. Sau đó, Hồng Bảo Kỳ hoàn toàn an tâm, chút nhanh tất cả y phục và lao vào thùng tắm đã săn đầy nước. Đến đây thì hành vi của gã gia nhân mới là nguyên do đầu tiên khiến Hồng Bảo Kỳ có cảm nhận nên nhất nhất đề phòng với bất kỳ mọi động tĩnh của Kiều gia thì sẽ tốt hơn. Bởi gã bất chợt tự tùy tiện tiến vào. Và thoạt tiến vào gã liền vơ trọn toàn bộ những gì Hồng Bảo Kỳ vừa chút ra. Gã giải thích. Mong thiếu hiệp lượng thứ. Vì tiểu nhân chợt nhớ lại còn phải sắp bày một bữa tiệc thịnh soạn cho thiếu hiệp. Tiểu nhân do vội nên khó thể chờ lâu hơn. Vạn lần mong thiếu hiệp lượng thứ. Hồng Bảo Kỳ nhăn nhó. Nhưng nhân huynh chớ vội vất bỏ. Vạn nhất có lúc tại hạ cần dùng lại thì sao? Nhân đây cũng xin thú thật, quý chủ nhân càng tỏ ra quan tâm thì càng khiến tại hạ vì chưa quen nên cảm thấy có phần tủ túng. Nhưng, thôi. Xin cứ tùy nhân huynh. Vì tại hạ không hề muốn nhân huynh lại bị trách phạt chỉ do sự cần mẫn của bản thân. Được rồi, nhân huynh đi đi. Với mảnh hiển thư minh ngọc dẹt mỏng đã được đẩy qua một bên miệng đích thực không hề gây cản ngại cho Hồng Bảo Kỳ phát thoại. Vì thế, lúc gã bỏ đi, Hồng Bảo Kỳ cười hài lòng và lần đầu tự cho phép bản thân được tắm thỏa thuê theo cung cách chỉ những hạng có lắm kim ngân điền sản mới quen hưởng dụng. Sau này mỗi khi có dịp nhớ lại, Hồng Bảo Kỳ vẫn luôn tự hỏi việc bản thân được lần đầu tắm lâu như vậy là may hay là rủi. Vì diễn biến chợt xảy ra là đang lúc ung dung thụ hưởng một trong những sinh thú tao nhã này thì có người từ ngoài chạy sổ vào. Và thật nhanh khi Hồng Bảo Kỳ chưa kịp có phản ứng thì người đó chạy sộc luôn vào chỗ Hồng Bảo Kỳ đang tắm. Toan quát mắng. Hồng Bảo Kỳ do nhận ra kẻ tùy tiện đó là ai nên kêu hốt hoảng. Sao muội chạy vào đây? Ra ngoài mau. Kẻ tùy tiện cũng nhìn thấy Hồng Bảo Kỳ đang làm gì nên cùng kêu hốt hoảng tương tự. A muội muội. Và lập tức Lạc Kiến Chi lao ra ngoài, đồng thời vẫn hốt hoảng kêu tiếp. Không ngờ vào lúc này huynh vẫn ung dung ở trong đó. Mau ra đây. Và nếu được thì huynh nên tẩu thoát cho nhanh. Hồng Bảo Kỳ vội bước ra khỏi thùng tám, cuống cuồng tự mặc lại y phục. Có chuyện gì bất ổn sao, Yến Chi? Lạc Yến Chi đang đi đi lại lại thật khẩn trương trong phạm vi gian phòng dành cho Hồng Bảo Kỳ. Muội vừa lên nghe họ bàn nhau. Ý họ toan phế bỏ toàn bộ võ công của huynh. Vì ngoài cách đó e chẳng thể hành động gì khác để giúp huynh hóa giải tà môn huyết thủ. Giật mình, Hồng Bảo Kỳ toan bước ra ngoài. Chợt nhớ lại vẫn chưa thu cất các vật như cũ, thế là đành nấn ná thêm, nào là lo cất giấu mảnh hiến thư minh ngọc vào xà cạp quần bên chân, nào là nhét giấu thứ vũ khí kỳ quặc vào người, dọc theo thân. Họ đâu thể đối xử với ngu huynh như vậy. Phế bỏ võ công ư hử. Không bao giờ ngu huynh chấp thuận. Lạc Yến Chi lại cuống quýt đều. Sao huynh vẫn chưa ra đây? Muội vội thế này là muốn bảo Kỳ huynh có cơ hội kịp tẩu thoát trước khi họ sộc đến. Hãy nhanh lên nào. Hồng Bảo Kỳ bước ra. Muội bảo họ đang sộc đến. Nếu vậy, e quá muộn rồi. Hay là muội dẫn ngu huynh đường đột đến gặp tiểu chủ nhân. Gì thì gì cũng nên giữ lễ và giải thích cho thật thông tỏ đạo lý. Đi nào. Nhưng cửa phòng tự bật mở. Thiếu hiệp biết xử sự như vậy là tốt. Chỉ tiếc, gia chủ nhân lại đang bận việc, chưa thể để thiếu hiệp gặp lúc này. Tuy nhiên, do thái độ rất đúng mực của thiếu hiệp, mộ hứa sẽ bẩm báo cùng gia chủ nhân, biết đâu sẽ có phương cách khác, không đến nỗi gây đả kích cho thiếu hiệp như lúc thế này. Dù vậy, trong thời gian chờ đợi, đành khuyên thiếu hiệp nên cố hết sức cẩn nhẫn, đừng bao giờ tỏ ra hành động như chủ ý Lạc tiểu thư vừa xui, chỉ vì Lạc tiểu thư quá quan tâm. Quá lo lắng cho thiếu hiệp. Có như vậy, mô hứa, trước sau mọi người vẫn luôn xem Hồng thiếu hiệp như thượng khách, quyết không có bất kỳ hành động gì thất lễ hoặc đắc tội cùng thiếu hiệp. Hồng Bảo Kỳ hiểu rất rõ. có thể nói nếu tại hạ ngoan ngoãn thì bất quá chỉ bị giam lỏng ở ngay gian phòng này. Nhân vật đó cười cười. Biệt phòng này luôn dành cho thượng khách. Thiếu hiệp có thể tin, ngày nào thiếu hiệp còn lưu ngụ lại đây chính gian phòng này thì ngày đó vẫn còn nhiều những biệt đãi dành cho thiếu hiệp quyết chẳng mảy may sơ suất. Hồng Bảo Kỳ thở dài. Nếu tại hạ muốn ra ngoài, đại khái là tham quan khắp nơi thì sao? Nhân vật đó thật lễ độ. Đề xuất này của thiếu hiệp mỗ hứa sẽ tìm cơ hội thỉnh ý ra chủ nhân. Nhân tiện xin được bẩm báo, do thiếu hiệp mải tám, khiến thức ăn có phần nguội. Mỗ đã cho người hâm nóng lại, sẽ lập tức bày ra, gọi là tiệc tẩy trần dành cho Hồng thiếu hiệp. Hồng Bảo Kỳ tức giận. Tại hạ không thể cam tâm. Cho hỏi, sẽ phải mất bao lâu cho tôn gia thỉnh ý kiểu chủ nhân? Nhân vật đó ngập ngừng. Gia chủ nhân luôn bận rộn, vẫn là lo toan sao cho khắp võ lâm lúc nào cũng tiếp tục bình lặng và đầy hoan lạc như thuở nào. Chỉ có thể hứa mỗ sẽ tìm mọi cơ hội để bẩm báo và thỉnh y. Hồng Bảo Kỳ nạt. Không được, vì như vậy chư vị đâu còn xem Hồng Bảo Kỳ tại hạ là thượng khách như vẫn luôn miệng bảo. Liệu còn nhân vật nào khác ngoài quý chủ nhân để tại hạ có thể hội diện và tự tỏ bày chủ ý chăng? Nhân vật đó khẽ lắc đầu. Điều đó thì mỗ e rằng. Hồng Bảo Kỳ nạt to hơn. Sao lại như thế được? Há lẽ tại hạ chẳng đủ tư cách để mong được hội diện một nhân vật nào đó có thể tác chủ phần nào đó các đề xuất của tại hạ sao? Nhân vật đó lại ngập ngừng. Nếu vậy thì chỉ có. Hồng Bảo Kỳ cau tít đôi mày. Là ai? Và nhớ, xin đừng quá xem thường tại hạ để rồi cho tại hạ hội diện một người cuối cùng cũng chỉ biết đáp mỗi một câu như tôn giá là hay chờ xin bẩm báo và thỉnh ý. Nhân vật đó thở ra. Mô e đó là sự thật. Dù vậy, đối với nhân vật này, mô hy vọng sẽ khiến thiếu hiệp phần nào thỏa nguyện, vì có thể sẽ chấp thuận cho thiếu hiệp được đi dạo loanh quanh. Hồng Bảo Kỳ thoáng mỉm cười. Chí ít cũng như thế chứ. Nếu không, với thái độ của chư vị như là bất chấp đạo lý, tôn giá tin rằng, biết đâu tại hạ sẽ manh động. Tha mạo hiểm để tự bảo toàn những sở học đã luyện hơn là bất lực để chư vị muốn định đoạt thế nào cũng được, không hề kể gì đến đạo lý giang hồ. Nhân vật đó lại cười cười. Thế nào là bất chấp đạo lý? Thiếu hiệp thử giải thích xem nghe có thuận tai chăng? Hồng Bảo Kỳ cười lạt. Tại hạ đã gây đại họa cho bất kỳ ai chưa? Hay tại hạ có đắc lợi với bất luận ai ở kiều gia này chưa? Vậy tại sao cứ khăng khăng quyết phế bỏ võ công của tại hạ? Xin nghe tôn giả giải thích. Qua đó sẽ minh bạch đâu là đạo lý chư vị toan vận dụng vào trường hợp của tại hạ. Nhân vật đó lần này bật cười. Nói rất hay. Chứng tỏ thiếu hiệp chẳng hổ thẹn với xuất thân giờ đã rõ là từ Hoa Sơn phái. Và đã vậy, mỗ xin được mạo muội thổ lộ, ý của gia chủ nhân vẫn đang chờ được hội diện cùng trưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Sau đó mới có thể định đoạt về trường hợp quả là hữu biệt của thiếu hiệp. Được rồi, mỗ sẽ mời Trang tổng quản đến gặp thiếu hiệp. Hy vọng sẽ không khiến thiếu hiệp phật ý, vạn nhất tự gây manh động thì mỗ đây e khó gánh trách nhiệm. Xin cáo tử. Nhưng nhân vật đó vẫn chưa bỏ đi do Lạc Yến Chi hãy còn đó. Hiểu ý, nàng gật đầu và đành khuyên Hồng Bảo Kỳ. Gia phụ vẫn khen Bảo Bảo Kỳ huynh nhờ cẩn trọng nên hành sự lúc nào cũng đúng mực, muội thật không thể so sánh bằng. Đã vậy, muội lại muốn khuyên huynh đừng có bất kỳ manh động nào. Trái lại, muội đã hiểu, biết đâu nhờ cách xử sự của huynh sẽ dẫn đến nhiều thuận lợi. Xin cáo tử. Tất cả đã bỏ đi, thay vào đó là gã gia nhân lúc nãy lại xuất hiện để bày biện thật nhiều thức ăn. Đúng là một bữa tiệc tẩy trần dành cho thương khách vào ngày đầu tiên đặt chân đến kiều gia. Nhưng Hồng Bảo Kỳ vẫn có cớ để hỏi. Sao lại bày biện cho những hai người? Nên nhớ, tại hạ chỉ muốn hội diện, cho dù là bất luận ai, để nêu một vài đề xuất, như vậy là đủ. Có cần thiết phải ngồi suốt với nhau trong cả lúc ăn hay chăng? Gã thở dài và khẽ lên tiếng. Thiếu nhân vừa bị cựa, do đã quá đa sự lắm lời cùng thiếu hiệp. Còn tiệc này ư, là vì vừa có lệnh, tiểu nhân chỉ theo đó thừa hành. mong thiếu hiệp lượng thứ và xin cáo tử. Gã cũng bỏ đi, Hồng Bảo Kỳ thế là không khách sáo, cứ tùy tiện ngồi xà vào và bắt đầu ăn. Trang Duy Nhật tổng quản vì thế lúc xuất hiện cũng chỉ biết cười giả là hầu che giấu vẻ ngạc nhiên là không ngờ Hồng Bảo Kỳ đã bày tỏ thái độ xem thường bằng cung cách này. Hồng thiếu hiệp thật tệ quá. Ăn một mình như vậy chẳng buồn sao. Xin lượng thứ nếu mô vì chức trách đành phải quấy rầy. Vậy thì lúc nào Hồng thiếu hiệp mới có thể cho mô được nghe những đề xuất nào đó? Hồng Bảo Kỳ không đứng lên, cũng không một lời mời vị tổng quản cùng dùng nữa. Chỉ lắc đầu chê trách. Bữa tiệc không có rượu. Là ai tệ đây? Trang Duy Nhật gượng cười, đành mở cửa gọi ra ngoài. Mau mang rượu đến. Đừng để thượng khách nghĩ chúng ta keo kiệt. Ở ngoài lập tức có tiếng chân người bỏ đi. Vì thế, bất chấp cửa phòng vẫn hé mở, Hồng Bảo Kỳ vội thì thào. Tổng quản có chút mơ hồ nhớ và nhận ra tại Hạ Trang. Trang Duy Nhật kinh ngạc, mở to hai mắt. Nhìn do xét thật kỹ Hồng Bảo Kỳ, miệng thì cũng hé mở, mấp máy, toan nói ra toan kêu một lời gì đó. Hồng Bảo Kỳ vội đặt tay lên miệng. Đừng gây kinh động. Vậy là tại hạ hiểu, tổng quản đã quên thật rồi. Đành mạo muội nhắc tổng quản mỗi một câu thôi, là tiểu nhân và má má vẫn đêm ngày luôn thắp hương cầu trời khẩn Phật ban cho Trang đại nhân được cắt tưởng. Họ Trang giật nảy người. Ngươi là Tiểu Hồng. Thật quái lạ, là ngươi thật sao? Hồng Bảo Kỳ vội xua tay và tự nói lớn tiếng. Tổng quản nếu không chê, xin được cung thỉnh cùng ngồi. Trang Duy Nhật hoàn toàn bình tâm, vừa cười vừa nói. Do kiểu gia khiếm khuyết, đãi tiệc nhưng không có rượu, đương nhiên mộ phải cùng ngồi, thủ tiếp thiếu hiệp thật chú đáo, bù lại phần nào sự khiếm lễ. Nói xong, cũng họ Trang trợ thì thảo. Không cần nói gì nhiều. Vật kia đâu? Vì sao mãi lúc này ngươi mới tìm cách để ta nhận ra? Đừng lo, bên ngoài lúc này chẳng có ai. Hồng Bảo Kỳ nhún vai. Chỉ vì vật ấy, má má đã bị thảm sát, tiểu nhân thì qua nhiều lận đận chuân chuyên mới có ngày này. Tóm lại, tiểu nhân không cam tâm bị phế võ công. Xin nhờ tổng quản giúp cho và sau đó vật dĩ hoàn cố chủ. Trang Duy Nhật chợt hất hàm. An đi. Có người đang mang rượu lại. Nếu cần gì, hai ta sẽ dùng bút đàm. Và nhớ, đừng lộ hành vi nào thái quá dễ bị nghi ngờ. Hồng Bảo Kỳ cười lớn. Tại hạ chỉ mong chư vị dù định đoạt thế nào cũng đừng quá cưỡng từ đoạt lý. Thế nên, xin tổng quản cứ từ từ ngẫm nghĩ. Phần tại hạ, thật thất lễ, thức ăn ở đây khá ngon. Tại hạ e chẳng đủ bản lãnh khước từ cho dù là bất kỳ món nào. Vừa lúc đó quả nhiên có người mang một hồ rượu vào. Trang Duy Nhật tiếp nhân và ra lệnh. Lúc nãy ta quên khép cửa. Lúc lui ra, phiền ngươi thuận tay khép lại hộ. Hồng Bảo Kỳ liền xua tay. Không cần đâu. Tại hạ vì lần đầu hành tẩu giang hồ, chỉ muốn tập dần thói quen là lúc nào cũng nên hành sự quang minh lỗi lạc. Huống hồ mọi điều tại hạ cần đề xuất đều chính đáng. Ngại gì mà chẳng dám cho nhiều người càng biết càng tốt. Trang Duy Nhật ung dung đáp lại. Gia chủ nhân cũng luôn quang minh chính đại, nhất là đối với thượng khách. Mở hé cửa hay là lén dò xét từng động tĩnh của thượng khách, gia chủ nhân không bao giờ tùy tiện xử sự như vậy. Nào, xin mạo muội hầu tiếp thiếu hiệp một chung rượu, gọi là mừng thiếu hiệp lần đầu tiên đặt chân đến đây. Cửa vẫn được khép. Nhờ đó cả hai có cơ hội bút đàm và thoạt tiên Hồng Bảo Kỳ được Trang Duy Nhật khen bằng cách chấm tay vào rượu và viết. Kế dục cầm dục phóng thật lợi hại. Đủ rõ, vì sao ngươi tuy bị thần ưng bang sinh cầm. Ta đoán như thế, nhưng ngươi vẫn chẳng để ta thất vọng. Cả hai vừa ăn vừa cười cười nói nói, chỉ thi thoảng lắm mới dụng bút đàm. Hồng Bảo Kỳ viết. Tại hạ cần an toàn thoát ra. Nếu không... Hãy nên tin, hiển thư Minh Ngọc nhất định sẽ được tại hạ cáo giác tất cả. Họ Trang vật lại. Sao lại dọa nhau? Hay không tin ta? Từng được tin, tổng quản đã chết. Nay thật sự lại khác, tại hạ muốn biết lập trường của tổng quản là thế nào. Chuyện dài lắm, chỉ tóm tắt là vì ngươi thất tung, kể cả vật kia cũng bật tin những 3 năm dài. Thế là ta được minh oan. Tuy vậy, lập trường ta quyết không thay đổi. Tốt, hãy giúp tại hạ thoát. Mọi chuyện hạ hồi phân giải. Cùng lắm là chết. Nhưng phải là chết do bản lãnh chẳng bằng người. Còn như thế này thì không cam tâm. Người tin ta chăng? Tổng quản buộc lộ chân tướng thật sao? Hãy cân nhắc. Ta giúp ngươi thoát là tự định đoạt bản thân rồi. Còn cân nhắc gì nữa? Không có cách để tổng quản thoát trách nhiệm. Đừng để hệ lụy vì tại hạ. Tiểu gia là chỗ nào chứ? Ngươi không thể thoát nếu chẳng do ta tự đưa đi. Tiến chi? Ta đang nghĩ cách để đừng hệ lụy đến nha đầu. Nếu tại hạ uy hiếp sinh mạng tôn giá. Vô ích. Tiểu gia thừa nhẫn tâm để hủy diệt cả hai. Nghĩa là khó thể lưu Yến Chi lại đây. Ta đang suy nghĩ. Họ từng đối xử với Yến Chi như thế nào? Thật lạ, rất trọng hậu. Điều đó khiến ta khó hiểu. Có mưu đồ gì chăng? Ta tin là có, nhưng chưa biết là mưu đồ gì. Yến Chi cũng không hay biết. Ta là tổng quản còn không biết, nói gì nha đầu. Tốt. Cứ để Yến Chi lưu lại. Người tin chắc chứ? Tại hạ chỉ tạm tin và hy vọng sẽ sớm có cơ hội quay lại giải thoát nàng. Ngươi dám quay lại. Nếu cần, không huyết thủ sẽ giúp tại hạ. Đừng. Vì sẽ tự biến thành ma vương. Vậy sẽ ra sao nếu tại hạ vừa không bị phế võ công vừa kiên quyết chẳng bao giờ vận dụng công phu đó? Hiểu rồi. Chẳng ai tin ngươi. Vì thế họ vẫn xem ngươi là ma vương. Tổng quản còn khuyên gì nữa không? Còn, đừng bao giờ tự trở thành ma vương. Riêng về Yến Chi, đừng lo. Ta chỉ thử ngươi. Và vì ngươi có tâm, thành tâm và nhân tâm, ta hứa sẽ tìm mọi cách hỗ trợ ngươi. Yến Chi, ta sẽ có sắp đặt. Đêm nay, đầu canh một, ta nhất định sẽ sẵn sàng. Đa tạ, tiểu điệt cũng luôn sẵn sàng. Với cách xưng hô này, ta chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng. Xong, kết thúc được rồi. Nhờ đó, Hồ Diệu cũng tự vơi dần cho dù cả Hồng Bảo Kỳ lẫn Trang Duy Nhật chẳng uống là bao nhiêu. Lượng rượu vơi cũng vừa đủ cho bữa tiệc kết thúc. Lúc đó, hoàng hôn đã sắp tàn, màn đêm trực đến. Có nghĩa là Trang Duy Nhật ngay lúc này ly khai thì cũng rất nhanh sẽ quay lại. Hồng Bảo Kỳ chờ đợi và hoang mang. Không hiểu với thời gian ly khai ngắn như vậy thì Trang Duy Nhật sẽ có các sắp đặt thế nào. Chợt có tiếng chân người tiến đến gần. Hồng Bảo Kỳ mừng và thán phục các sắp đặt khá nhanh của Trang Duy Nhật. Nhưng nhân vật tiến đến phía ngoài cửa lại chẳng là Trang Duy Nhật. Hồng Thiếu Hiệp. Tiểu nhân huynh đến để thắp đèn. Hồng Bảo Kỳ cố nén thất vọng và gọi. Vào đi. Và lẽ ra nhân huynh nên đến sớm hơn. Vì đã tối lắm rồi. Gã gia nhân tiến vào. Và lúc gã đang thắp đèn thì lại có tiếng bước chân nện khá rõ tiến đến. Hồng Bảo Kỳ bối rối vì không biết xử lý gã gia nhân như thế nào nếu lần này là Trang Duy Nhật đến như đã ước hẹn. Nhưng một lần nữa Hồng Bảo Kỳ mừng hụt. Chúc mừng Hồng Thiếu Hiệp. Gia chủ nhân có lời mời Hồng Thiếu Hiệp đến hội diện ngay. Đấy là nhân vật từng mang rượu đến. Hồng Bảo Kỳ càng thêm bối rối đâu ngờ là được đến gặp tiểu chủ nhân vào một thời điểm thật ngẫu nhiên lại trùng hợp thế này. Nhân vật nọ đang chờ. Đã vậy, với những ánh mắt dò xét, nhân vật trong lúc chờ lại cố tình nhìn lướt khắp phòng. Hồng Bảo Kỳ đánh nén thất vọng để lên tiếng đáp ứng. Vậy thì đi thôi, xin phiền tôn giá đưa đường. Và Hồng Bảo Kỳ bước đến, làm ra vẻ vô tình để thân hình ngăn chặn tầm thị tuyến của nhân vật nọ. Không tỏ lộ bất kỳ phản ứng nào khác, nhân vật nọ thản nhiên xoay người và đĩnh đạc nện chân bước đi. Hồng Bảo Kỳ nối gót theo sau, nhãn lực thì căng hết sức, hy vọng kịp ngăn chặn nếu lúc này Trang Duy Nhật lại xuất hiện để giúp Hồng Bảo Kỳ tiến hành theo bản định. Nhưng nhất hóa tam, lại thêm lần thứ ba diễn tiến xảy ra đều ngoài mong muốn của Hồng Bảo Kỳ. Trang Duy Nhật đã đột ngột xuất hiện và lúc này đang hối hả đi ngược về phía Hồng Bảo Kỳ cùng nhân vật nọ. Không thể chờ được nữa, Hồng Bảo Kỳ lập tức lên tiếng, nói với họ Trang. Vừa chia tay đã may gặp lại. Xin báo cho Tổng quản một tin mừng, tại hạ đang đi đến chỗ của quý chủ nhân. Ngờ đâu họ Trang vẫn thản nhiên gật đầu, chân vẫn thoăn thoắt tiến lại. Mô cũng vừa được tin. Đoạn họ Trang truyền lời, nói với nhân vật nọ. Phận sự của ngươi đến đây là xong. Tự ta sẽ đưa Hồng Thiếu Hiệp đi tiếp. Hãy quay về với nhiệm vụ thường nhật của ngươi. Nhân vật no không một dấu hiệu nào tỏ ra phản kháng, chỉ khép túi đầu và lập tức bước đi ngay, lướt qua Trang Duy Nhật chỉ vừa mới đứng ở phía đối diện. Ổn rồi, Hồng Bảo Kỳ thầm kêu như thế và lại thán phục, nhờ phản ứng này của Trang Tổng Quản khiến mọi sắp đặt đối với Hồng Bảo Kỳ ngỡ như vỡ lở thì ngờ đâu vẫn tiến triển suôn sẻ. Nhưng hoàn toàn khác với Hồng Bảo Kỳ đang nghĩ, Trang Duy Nhật chợt gọi nhân vật nọ quay lại. Chờ đã. Ta còn một cách đặt khác chỉ suýt nữa quên phân phó cho ngươi. Nhân vật nọ lập tức đi trở lại. Xin Trang Tổng Quản cứ dặn. Trang Duy Nhật gật đầu, tỏ ý chờ nhân vật nọ tiến đến gần hơn. Và thật bất ngờ, ngay khi nhân vật nọ tiến đến đủ gần, hữu thủ của Trang Duy Nhật chợt thần tốc bật loáng lên. Là thế này. Lập tức toàn thân nhân vật nọ bất động, hai mắt mở trừng trừng vì quá sững sờ. Tuy nhiên, thật lạnh lùng và thản nhiên, Trang Duy Nhật chộp vào nhân vật nọ và lôi đi ngay. Lúc đi ngang Hồng Bảo Kỳ, họ Trang mới hạ cố ban cho Hồng Bảo Kỳ một lời giải thích thật ngắn gọn. Ta đã mạo lệnh chủ nhân, bảo hắn đến gặp và đưa ngươi đi. Vụt hiểu tất cả, Hồng Bảo Kỳ vội bước theo họ Trang. Tổng quản định nhét hắn ở đâu? Vi phong của tại hạ hay còn một gia nhân đến để thắp đèn? Cũng lúc này, gã gia nhân lại đột ngột từ phòng của Hồng Bảo Kỳ tiến ra. Gã hốt hoảng khi thấy cảnh trạng của nhân vật nọ. Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tổng quản? Hồng Bảo Kỳ toan chớp động để ra tay thì họ Trang lại hành động trước, chợt thấy đẩy nhân vật họ cho ngã chùi về phía gã gia nhân. Có thích khách? Đích thân ta sẽ truy tìm. Chỉ nhờ ngươi lo lắng họ tên này. Gã gia nhân đành đưa tay đón đỡ nhân vật nọ. Chính lúc đó, họ Trang bật trồm đến. Cả ngươi nữa, hãy ngủ gì. Đến sáng tự khắc có người tìm và giải huyệt cho cả hai. Tiếp đó, mọi diễn tiến đều thuận lợi. Trang Duy Nhật sau khi ném cả hai vào gian phòng dành cho Hồng Bảo Kỳ, đã thản nhiên cùng Hồng Bảo Kỳ đi xa dần. Thì thoảng cũng có người của Kiều gia nhìn thấy, Trang Duy Nhật thủy chung chỉ có mỗi một lời giải thích, sau đó là ra lệnh ngược lại. Đừng quá bận tâm. Đây là biệt đãi được chủ nhân dành cho Hồng Thiếu Hiệp. Nào! Hãy tiếp tục phận sự và đừng tỏ ra khinh suất đấy. Uy lực và sự tín nhiệm của Kiều gia dành cho Tổng quản quả lợi hại. Vì thế, cả hai thêm cơ hội ly khai khỏi Kiều gia. Vừa ra khỏi Kiều gia, họ Trang khẽ quát. Mau chạy! Và Trang Duy Nhật là nhân vật bật lao đi trước. Dĩ nhiên để dẫn lối cho Hồng Bảo Kỳ theo chân. Vút. Hồng Bảo Kỳ vừa lao theo vừa đảo mắt nhìn tìm khắp xung quanh. Tiến chi đâu? Chúng ta không nán đợi sao? Trang Duy Nhật không màng đáp, chỉ mải miết thi triển khinh công lao đi càng lúc càng nhanh. Vút. Chợt hiểu là họ Trang nhất định đã có mọi sắp đặt diệu kỳ, Hồng Bảo Kỳ đành tin tưởng, lập tức dấn bước lao theo ngay. Vút. Chưa bao giờ phải chạy nhanh và lâu thật lâu như thế này. Vì vậy lúc phát hiện họ Trang ở phía trước có phần chậm lại, đồng thời ở chân trời đông cùng xuất hiện những áng mây mờ sáng, Hồng Bảo Kỳ vụt thở hắt ra và vừa bước loạn choạng vừa kêu qua nhịp hô hấp dồn dập. Đã có thể dừng lại được chưa? Tại hạ, họ Trang chậm chân thêm một lúc nữa mới chịu dừng, đoạn từ từ quay lại và đến gần Hồng Bảo Kỳ. Sau này, đừng bao giờ đột ngột dừng, nhất là sau một lúc khá lâu vận dụng tốc độ khinh công. Những kiến văn sơ đẳng này lẽ nào ngươi chưa từng biết? Dù vậy, cũng thật đáng khen, ngươi có khinh thân pháp khá cao minh đấy. Không những theo kịp mà còn đủ lực chi trì lâu như thế này. So với ta, thuở trạc tuổi người bản lãnh của Trang Duy Nhật kém hơn nhiều. Nào hãy đứng thẳng lên, từ từ thở thật sâu và thật đều vào. Hảo! Người cũng dễ dạy thật đấy. Bây giờ thì ngồi xuống, hãy tự hành công ổn định chân nguyên. Ta cũng hành công tương tự. Dù vậy, vẫn chẳng ai ngăn cấm ta và ngươi đàm thoại. như ngươi có một vài nghi vấn thì phải. Có nhiều điều và nhờ họ Trang nên Hồng Bảo Kỳ mới nhận biết để quyết ghi nhớ vào tận tâm khảm. Đó là khi Hồng Bảo Kỳ vì nghe theo lời khuyên của họ Trang và đang ngồi tọa công thì họ Trang tuy cũng hành động tương tự nhưng đã chọn vị thế ngồi đấu lưng với Hồng Bảo Kỳ. Hồng Bảo Kỳ thán phục. Để buôn tẩu giang lúc nào cũng phải cảnh giác như thế này ư. Tuy không đối diện nhưng cả hai vẫn chẳng khó khăn gì khi khe khe đám bạc cùng nhau. Cho dù không lâm cảnh thế nào cũng bị truy đuổi như ta và người lúc này thì đây là lời khuyên rất hy vọng ngươi luôn tuân thủ. Là đừng lúc nào tỏ ra khinh suất. Vì chỉ một sát na thôi là ngươi sẽ dễ chuốc lấy các hậu quả khó lường nhất. Nhớ chưa? Hồng Bảo Kỳ tiếp tục hành công. Đa tạ. Nhưng Tiểu Điệt có thể hỏi về Yến Chi. Ngươi có nghĩa khí, không hề chỉ lo thoát cho riêng bản thân. Hãy yên tâm. Ngay khi ở Kiều Gia xảy ra náo loạn, do phát hiện hành vi của ta, thì theo đã căn dặn, ta quả quyết Yến Chi đã thừa cơ hội lẻn thoát đi theo một phương hướng khác. Và sở dĩ ngay lúc đầu ta không giải thích khi nghe ngươi hỏi về Yến Chi, thì đấy chỉ là ta mong ngươi nên dồn tận lực cho việc cùng ta buôn tẩu. Vì nếu để ngươi phân thần, vì tất cả hai chúng ta đã vượt quá 50 dặm như đã thực hiện. 50 dặm. Được rồi, vì vẫn luôn tin vào mọi sắp đặt của tiền bối, nhất là về phần Yến Chi, Tiểu Điệt có thể hỏi về di thư căn dặn của Tiên Mẫu Trăng. Có nhiều điều ta chưa thể giải thích với ngươi lúc này, trong đó dĩ nhiên cũng phải kể đến các lời lẽ khá là kỳ quặc của nhân vật chỉ tự xưng là di mẫu của ngươi. Có chăng? Ta chỉ tạm cho ngươi yên tâm về một điều là xuất thân của ngươi đích thực có can hệ Hoa Sơn phái với nhân vật trưởng môn đương nhiệm là nhị sư thúc của ngươi. Đừng hỏi gì thêm nữa về chuyện này. Trái lại, ta hứa sẽ thay ngươi luôn lưu tâm đến những gì di mẫu của ngươi lưu tự. Và nếu tất cả đều thuận lợi, nhất định sẽ có lúc ta không thể không cho ngươi tỏ tường. Được chứ? Tiền bối có muốn lại hiển thư Minh Ngọc Trăng? Đừng dọa ta. Bằng không ta chi ngại khi ngươi tỏ tường những gì di mẫu ngươi lưu tự lúc này, nói thật nha, nhất định ngươi sẽ càng mau hưởng mạng. Vì thế, do thật sự mến tiếc ngươi, dù ta đang rất cần lấy lại hiển thư Minh Ngọc thì vẫn tuyệt đối không thể khinh suất để đáp ứng ngươi. Hệ trọng đến thế sao? Bỏ đi. Và tốt nhất hãy tạm thời dừng bận tâm đến chuyện đó. Vậy Tiểu Điệt có thể hỏi về lập trường của tiền bối. Ta vẫn nghi ngờ Kiều Gia luôn có các dụng mưu thâm độc. Như vậy đã đủ với ngươi chưa? Chưa. Hãy giải thích vì sao ngươi chưa toàn nguyện. Vì tiền bối quá đơn độc và cũng đã một lần suýt mất mạng bởi Kiều Gia. Như vậy, sao lần này tiền bối lại có đấm lược, tự bộc lộ bản thân, kể như quyết ra mặt đối đầu Kiều Gia. Vì ta đã có hiển thư Minh Ngọc. Vật đó sẽ tạo cơ hội cho tiền bối thủ đắc các công phu thượng thừa thủ, đủ bản lãnh đối đầu cùng Kiều Gia ư. Khắp giang hồ ai ai cũng nói như vậy. Đã đủ cho ngươi rồi chứ? Vẫn chưa. Tại sao? Vì phải mất bao lâu nữa tiền bối mới đạt đủ bản lãnh cần thiết. Ta luôn đủ nhẫn mại đợi chờ. Vậy tại sao không cáo giác mọi nghi ngờ của tiền bối về Kiều Gia cho nhiều cao thủ khác? Chỉ cần có sự hợp lực, lẽ nào chẳng tốt hơn tiền bối đi đơn độc tiến hành? Sẽ chẳng ai tin. Huống hồ Kiều Gia rất kín kẽ, phàm những ai có đủ bằng chứng cáo giác thì đã chẳng bao giờ còn cơ hội. Ngược lại, bất luận ai có cơ hội thì chỉ là những nghi ngờ, khẩu thuyết vô bằng, sẽ chẳng ai tin. Có nhiều chăng, những nhân vật đã và đang có ý ngờ Kiều Gia. Cũng nhiều. Nhưng sao? Những nhân vật này sao không hợp lại? Ngươi cảm thấy cần như thế sao? Rất cần. Và dĩ nhiên Tiểu Điệt sẽ là một trong số đó. Có nguyên do gì khiến ngươi quyết liệt cùng Kiều Gia đối đầu? Hả lẽ chỉ vì sự định đoạt của họ khi toàn phế bỏ võ công ngươi? Cũng một phần. Đủ thấy cách hành sự của Kiều Gia như đã quen bất chấp đạo lý. Chỉ một phần thôi sao? Vậy phần khác là gì? Tiền bối còn nhớ Lục Vi, Triệu Khang. Nhớ. Sao? Họ tuân lệnh Kiều Gia, hành sự bất chấp đạo lý, chỉ vì muốn thu hồi hiển thư Minh Ngọc, là điều họ chỉ mới nghi ngờ và chưa có bằng chứng. Vậy mà họ nhẫn tâm chỉ suýt nữa kết Liêu Tiểu Điệt cùng Gia Mẫu 3 năm trước. Ta có nghe Yến Chi thuật kể, bảo mẫu thân ngươi vào lúc tối hậu đã buộc lộ là nhân vật từng am hiểu võ công. Chỉ có điều vì không thể ngờ Tiểu Hồng và Hồng Bảo Kỳ ngươi là một nên ta chưa hề có ý niệm má má ngươi dưới tấm thân bệnh hoan lại là cao thủ võ lâm. Thân thể của Gia Mẫu bạc nhược là vậy, thế mà Lục Vi vẫn lạnh lùng kề kiếm vào cổ Gia Mẫu, uy hiếp và buộc Tiểu Điệt phải thổ lộ về hạ lạc của Minh Ngọc Hiền Thư. Vì lẽ đó, do Mẫu tử thâm tình, Gia Mẫu đã miễn cưỡng để lộ thân thủ, kết liễu Lục Vi. Thật ư vậy mà ở Kiều Gia ai cũng nghĩ đã do Phùng Giang, Tổng đường chủ Thần Ưng Bang gây ra. Sau đó Lao Phùng mới xuất hiện. Dù vậy, vẫn kịp để Gia Mẫu trước khi lìa đời, đã cho Tiểu Điệt biết phải làm gì nếu muốn minh bạch thêm về lai lịch thân thế cũng như phục thủ. Tại sao trước đó Mẫu thân ngươi chẳng bộc lộ, và dường như cũng chẳng chỉ điểm võ học cho ngươi? Gia Mẫu có ám thị, vì thù nhân có bản lãnh quá cao minh. Nếu chẳng được cơ hội chắc chắn, Gia Mẫu chỉ muốn Tiểu Điệt mãi được sống như một kiếp người bình thường. Ta hiểu rồi. Vậy là đối với Mẫu thân ngươi, Hiển Thư Minh Ngọc chính là cơ hội dù không hề chờ đợi vẫn đột ngột xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Không sai. Tuy nhiên Gia Mẫu vẫn dặn, chỉ khi nào tiền bối đã lâm mệnh hệ uổng tử thì Tiểu Điệt mới được quyền chiếm hữu, cũng là cách để Tiểu Điệt có cơ hội báo thù cho tiền bối. Vậy chuyến này ngươi hồi ra còn có chủ ý truy tìm nơi hạ lạc của ta? Không sai. Và lẽ ra Tiểu Điệt đã biết nếu như chịu khó hỏi kỹ hơn ở Yến Chi về nhân vật nàng gọi là Đại Cửu. Ta và thân muội đã bật tin ngoài 20 năm, cho dù vẫn biết thân muội từng được Tịch Sơn Môn thu nhận. Nhưng cũng như Hải Hà phái. Tịch Sơn Hải Hà là hai môn phái có chủ trương thần bí, thế nên mới có chuyện huynh muội ta lại bật tin nhau. Chợt nghe về Hải Hà phái, chỉ suýt nữa là Hồng Bảo Kỳ mở miệng hỏi. Tuy nhiên, do câu chuyện đang liền mạch, thế nên điều Hồng Bảo Kỳ buột miệng hỏi lại là Tiểu Điệt cũng nghe tiền bối chỉ mới được tin về lệnh muội trong thời gian không bao lâu. Hơn 3 năm về trước. Và chẳng bao lâu sau đó thì xảy ra các sự biến liên quan đến Hiển Thư Minh Ngọc như ngươi đã biết. Nghĩa là hai chuyện này có liên quan. Không sai. Và ta không ngại tiết lộ. Đấy là qua tử trạng của thân muội do Lạc Như An muội phu thuật lại, thật lạ là ta cảm thấy nghi cho Kiều gia. Kiều gia? Đúng vậy. Nhưng do thân muội thảm tử đã lâu, kế như tử vô tội chứng, ta chỉ còn cách quay lại và bắt đầu để tâm dò xét mọi nội tình của Kiều gia. Nhờ đó, ta phát hiện và quyết thủ đắc Hiển Thư Minh Ngọc. Cũng may, nếu không có ngươi do tình cờ hỗ trợ, nhất định sinh mạng ta chẳng dám vẹn toàn. Tiền bối phải chịu cảnh sinh cầm. Không đến nỗi như vậy. Nhưng là giam lỏng, tương tự như ngươi hôm qua. Vậy Kiều gia muốn gì ở lệnh nguội? Há lẽ vẫn là phịch lịch Đổng Thiên Lôi? Qua dò xét, ta biết, khắp giang hồ nếu như chẳng nhờ hành vi mạo hiểm của thân nguội, bất chấp cả sinh mạng, thì nhất định đã lâm đại họa, do Tịch Sơn Môn phát động. Vì với phích lịch Đổng Thiên Lôi cùng với các khẩu quyết công phu tuyệt đại thượng thừa, e chẳng một ai hoặc bất luận môn phái nào xứng đáng là đối thủ để kháng lại dã tâm độc bá võ lâm của Tịch Sơn Môn. Nhưng không vì thế mà bảo sự quan tâm của Kiều gia đối với phích lịch Đổng Thiên Lôi chỉ là làm giảm nhuệ khí cũng như thế lực của Tịch Sơn Môn. Bởi ta đoán rằng chính chủ nhân Kiều gia cũng có dã tâm không kém. Chỉ tiếc là vẫn chưa có cách cáo giác hoặc vạch rõ chân tướng của Kiều gia. Là tiền bối nhận định qua cái chết của lệnh muội, để quyết là do Kiều gia gây ra. Chủ nhân Kiều gia từ lâu vẫn là bậc đại hiệp, được khắp võ lâm ngưỡng mộ. Dù vậy, qua những hành sự cơ hồ bất chấp đạo lý của Kiều gia và người chỉ là một trong các nạn nhân của lão, đã khiến ta thêm nghi ngờ về thái độ luôn nhân nhượng đối với Thần Ưng Bang đang ngày càng lộng hành. Không những vậy, đã mấy mươi năm trôi qua, kể từ khi thân muội thám tử, là điều sau này ta mới biết và luôn tìm hiểu, thì bản thân ngươi có nghi ngờ chẳng khi nhận ra Kiều gia đã phần nào rõ về dã tâm của Tịch Sơn Môn, thế nhưng vẫn chẳng lời nào cáo giác với quần chúng. Thậm chí Kiều gia cùng chẳng hé lộ cùng nhị đại phái luôn có uy tín vượt trên các võ phái khác, là Võ Đang và Thiếu Lâm. Sở dĩ như vậy phải chăng Kiều gia có mưu toan, tha tự dò xét, tự tìm và cũng tự chiếm hữu nếu như đã có cơ hội phát hiện chỗ ẩn giấu phích lịch Đổng Thiên Lôi. Vậy sẽ ra sao? Hoặc giữa Kiều gia và Tịch Sơn Môn liệu có xảy ra đối đầu khi lúc này qua Yến Chi? Kiều gia kể như vừa biết phích lịch Đổng Thiên Lôi đã trâu về hợp phố, quay trở lại với Tịch Sơn Môn. Ta cũng đang chờ đợi diễn biến này, hy vọng sẽ là cơ hội để khắp võ lâm được một lần thật minh bạch về chân tướng hoặc là đại hiệp hay chỉ là ngụy quân tử của chủ nhân Kiều gia. Nói đến đây, Trang Duy Nhật chợt tự đứng lên. Ngươi đã bình ổn chân nguyên chưa? Trời sáng rồi, đã đến lúc ta và ngươi đành tạm ly khai. Hồng Bảo Kỳ cũng đứng lên và tự quay lại, đối diện với họ Trang. Tiền bối đã quyết định chưa về đề xuất cần phải hợp lực các nhân vật luôn nghi ngờ Kiều gia. Họ Trang mỉm cười. Ngươi có bản lĩnh khá đấy. Chứng tỏ tâm pháp nội công của ngươi cũng rất lợi hại. Vậy thì nên hiểu Long Kiến Xương sư phụ ngươi tuyệt đối chẳng phải hạng vô danh. Hồng Bảo Kỳ cũng mỉm cười. Tiểu Điệt cũng từng đoán tương tự. Chỉ tiếc gia sư lại chẳng có cơ hội thổ lộ, vì phải dành toàn bộ thời gian hầu kịp khẩu truyền đầy đủ các sở học. Họ Trang hồng y. Vậy ngươi có đoán ra lệnh sư phải có bối phận cao đến bậc nào ở thần ưng bang trang? Hồng Bảo Kỳ lắc đầu. Đó là điều Tiểu Điệt quyết dò xét và truy nguyên. Vì rất lạ, dường như chẳng ai nhận ra hoặc đã từng nghe về tính danh của gia sư. Họ Trang vẫn hoài nghi. Ngươi không có ý định che giấu điều gì đó với ta chứ? Vì lẽ nào ngươi không biết? Hồng Bảo Kỳ hỏi ngược lại. Phần tiền bối thì sao? Nhưng thôi, do tôn trọng nhất là về các sắp đặt của tiền bối, Tiểu Điệt chỉ xin hỏi lại về đề xuất từng nêu. Họ Trang lại mỉm cười. Về đề xuất này, ngươi đúng. Và đã đến lúc ta cần thổ lộ. Tuy nhiên, có hai điều này ta mong ngươi hứa là không được tùy tiện tiết lộ với bất luận ai, đồng thời phần ngươi thì phải luôn luôn tuân thủ. Hồng Bảo Kỳ gật đầu. Tiểu Điệt sẵn sàng chờ nghe. Họ Trang đưa một ngón tay. Thứ nhất, ngoài công phu huyết thủ ngươi đã hứa sẽ không tùy tiện vận dụng, ta mong ngươi đừng bao giờ tự tìm đến phái Hoa Sơn. Nhất là tìm để tra hỏi về nguyên ủy cái chết của phụ thân ngươi. Hồng Bảo Kỳ cau mặt. Nhưng Tiểu Điệt sẽ khó giữ lời nếu như phái Hoa Sơn tự tìm đến Tiểu Điệt. Họ Trang cau mặt. Họ chẳng cần tìm ngươi đâu. Có chăng, e chỉ vì thứ công phu tà môn ngươi đã lỡ luyện. Và nếu vậy, ta khuyên ngươi hãy nên nhẫn nhục cần thiết thì cứ tránh. Và có một chỗ để ngươi tạm lánh thân, đó là điều thứ hai ta sắp nói. Hồng Bảo Kỳ đành đáp ứng. Đó là chỗ nào? Họ Trang thổ lộ. Đã có những hợp lực như ngươi vừa đề xuất. Vì thế, cũng như ngươi, ta đang cần lánh mặt một thời gian. Nhưng chỗ của ta đương nhiên phải cách biệt với chỗ của ngươi sắp đến. Ngay sau đây, ngươi hãy mau đến Minh Nhân Cốc, là một địa điểm nằm giữa hai dãy núi Vu Sơn và Không Động. Còn đây là vật ngươi luôn giữ bên mình. Nhìn họ Trang chỉ trao ra một mẩu gỗ chẳng có gì dị biệt, Hồng Bảo Kỳ hoang mang. Tiểu Điệt sẽ dùng vật này vào việc gì? Họ Trang vì đang đưa tay ra nên nhân đó cứ mãi xuề tay. Đến Minh Nhân Cốc, nếu có người hỏi, ngươi chỉ cần đưa ra vật này là ổn. Còn Hiển Thư Minh Ngọc đâu? Hồng Bảo Kỳ không người vừa cất nhét mẩu gỗ vào xà cạp vừa lấy Hiển Thư Minh Ngọc ra, trao cho họ Trang. Đây! Họ Trang chỉ xem xét qua loa là mỉm cười gật đầu. Tốt rồi! Nào, hãy đi đi! Ngươi cứ theo hướng Bắc. Phần ta thì theo phía Tây. Cáo biệt! Vù! Hồng Bảo Kỳ nhẹ thở phào và cũng lao đi. Nhất Tuyệt Bộ! Nguyên tác! Liêu Tàn Dương. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 13. Bất ngờ chạm trán Hoa Sơn Phái. tình thâm nghĩa nặng thật nan phân. Có một đoàn nhân mã tuy không đông, chỉ vừa đúng 5 nhân vật, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cát bụi bay tung thành một dải mịt mù, kéo dài theo quan đạo xuất phát từ ngay phía sau bất luận chỗ nào đoàn nhân mã lao vượt qua. Không chỉ có thế, họ còn huyên thuyên trò chuyện, kẻ nói người cười, khiến đoạn quan đạo nào họ dục tuấn mã phi đến cũng đều huyên náo cả lên. Như ngay lúc này chẳng hạn, thay vì nên dừng chân, phần thì do trời đã về chiều, phần khác thì ở phía trước họ đã là một khu rừng chắn ngang, nhưng họ vẫn hiên ngang điều động cước mã, vừa phi nhanh, vừa tiếp tục câu chuyện vẫn tiếp diễn. Đây là lúc trong họ, một kiếm thủ hoang hoang biểu lộ. Cho dù như thế, lão vẫn chưa là minh chủ võ lâm, thiết nghị sư phụ chẳng nên vội đến làm gì. Chẳng phải làm nhẹ thế bổn phái hay sao, sư phụ? Đáp lời kiếm thủ là một nhân vật có niên kỷ ngoại tứ tuần. Tuy chưa cao niên nhưng vì cố tình để thành một chòm râu dài cứ phất phơ bay theo nhịp vó ngựa nên thoạt trông cũng có cảm nhận nhân vật đó vừa trương trạc vừa đạm mạo, là điều hiếm khi có ở độ tuổi tứ tuần. Dù gọi như là nhân vật vừa được kiếm thủ gọi là sư phụ nên khi đáp, lời lẽ cũng rất oai nghiêm, lộ rõ một lập trường khó thể lay chuyển. Tiểu lão là nhân vật đáng để người người kính ngưỡng. Thế nên nếu chẳng có cơ hội này, theo lẽ mà nói, sư phụ cũng phải tìm cớ, càng năng bái phỏng để vấn an tiểu lão thì càng tốt, huống hồ đây lại là cơ hội tuyệt đối chẳng thể bỏ qua. Đấy là lúc Hồng Bảo Kỳ vì tình cờ đi ngược đường nên không chỉ nghe rõ mà còn được ưu ái bị bụi đường quận lên phủ kín, lúc đoàn nhân mã nện vó lao ngược qua. Ảo! Ảo! Nhờ có sự chuẩn bị trước, Hồng Bảo Kỳ lập tức bế kín hô hấp, dù hai mắt đã vội nhắm nghiền vẫn có thể thi triển khinh công lao vọt đi, hy vọng khi mở mắt sẽ chẳng còn nhìn thấy bụi nữa vì bản thân cũng đã vượt qua một quãng xa. Vút! Với những toan liệu như vậy, Hồng Bảo Kỳ liền chậm dần cước lực, không thi triển khinh công nữa, để vừa mở mắt ra vừa tiếp tục đủng đỉnh bước đi như bất kỳ khách bộ hành nào. Ngờ đâu, thật là tột cùng kỳ quái, chợt xuất hiện và sừng sững đứng sẵn ngay phía trước mặt Hồng Bảo Kỳ chính là kiếm thủ rõ ràng vừa mới rồi còn ngồi trên lưng một tuấn mã và đã lao ngược qua, lẽ ra không thể nào bị rớt lại và bất ngờ đứng y ở đấy. Nhưng mọi điều xảy ra đều có nguyên do. Và Hồng Bảo Kỳ hoàn toàn minh bạch khi nghe kiếm thủ lên tiếng. Tại hạ thật ấu trĩ, đâu ngờ các hạ cũng là nhân vật võ lâm. Nhân đây xin được thỉnh giáo cách xưng hô là thế nào. Không muốn lôi thôi, Hồng Bảo Kỳ nhã nhặn đáp lại. Tại hạ chỉ là hạng vô danh, thật hổ thẹn nếu phải xưng danh. Không những vậy, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng. Gặp nhau vì đối mặt khi tình cờ đi ngược trên cùng một quan đạo, tại hạ tự cảm nhận bất xứng, mong nhân huynh lượng thứ và xin cáo tử. Nhưng kiếm thủ lại không chịu nhượng đường, đã vậy còn lộ sắc mặt vụt lạnh lại. Các hạ không xưng danh cũng không sao. Nhưng hãy giải thích vì sao vừa nghe sư phụ của tại hạ nói, các hạ lại có thái độ vô lễ qua nụ cười nửa miệng đầy khinh bạc. Hồng Bảo Kỳ giật mình, đành phủ nhận. Làm gì có? Hay là do lúc đó tại hạ chuẩn bị bế khí nín hơi, vì không muốn bị người bụi, nên tình cờ để lệnh sư nhìn thấy, nộ nhận thành một nụ cười khinh bạc đầy vô lễ. Trong tốp nhân mã lúc nãy có một nữ nhân. Và đúng lúc này, Hồng Bảo Kỳ nghe từ phía sau chợt vang lên thanh âm của nữ nhân, nhất định cũng là nữ nhân đó, quyết chẳng sai. Thôi bỏ đi, Tam sư huynh. Đôi có làm gì với hạng tiểu nhân dám làm nhưng không dám nhận. Huống hồ xem lại bộ dạng hắn, át hẳn thân thủ chẳng ra gì, vì thế hắn mới tự nhận là bất xứng, là vô danh. Hồng Bảo Kỳ chột dạ và đành thở dài, đắc. Kỳ thực tại hạ có cười nhưng không hề ám chỉ hoặc khinh bạc lệnh sư là nhân vật tại hạ chỉ hôm nay mới lần đầu gặp thoáng qua. Do vậy, để xảy ra ngộ nhận này, lỗi là ở tại hạ. Mong được nhị vị lượng tình miễn trách. Kiếm thủ cười cười. Nói như vậy có phải nghe thuận thai hơn không? Nhưng nếu không cười ra sư thì các hạ cười ai? Và các hạ nên hiểu, hãy đáp sao cho thật thành tâm. Bằng không, hai huynh muội tại hạ đâu thể tin vào lời biết đâu chỉ là biên trá, mong thoát tội của các hạ. Hồng Bảo Kỳ đành thổ lộ tiếp. Tại hạ chỉ cười kiều ra. Nhưng này, xin đừng nhắc đi nhắc lại hoặc vô tình để lọt đến thai kiều ra. E tại hạ không kham nổi nếu bị kiều ra hỏi tội. Kiếm thủ phá lên cười. Lẽ ra các hạ nên tự lượng sức. Đã kém bản lãnh lại còn dám cười kiều ra, trừ phi các hạ đã ăn nhầm gan hùn gấu mật, có phải chăng? Ha! Ha! Cảm nhận có thể thoát nợ, Hồng Bảo Kỳ gượng cười theo và vội nói lời cáo từ. Các hạ khuyên bảo thật chí lý, từ nay tại hạ sẽ cẩn trọng hơn. Xin cáo biệt. Chợt lại đến lượt nữ nhân nọ từ phía sau lao vượt qua, hiện thân chặn lối Hồng Bảo Kỳ. Các hạ sao vội đi? Có biết với thái độ này càng khiến bổn cô nương nghi các hạ chỉ giả vờ nói xuôi theo, kỳ thực trong thâm tâm vẫn ngấm ngầm chê cười sư phụ của hai huynh muội ta. Quá thất vọng, Hồng Bảo Kỳ vừa nhăn nhó vừa hỏi lại. Vậy cô nương muốn tại hạ phải nói như thế nào mới chịu tin? Nữ nhân khá xinh đẹp, lại còn trẻ tuổi nữa, chỉ độ 16 hoặc 17 là nhiều. Tuy nhiên miệng lưỡi của nữ nhân thật sắc sảo. Cũng không khó. Một là các hạ nên tự xưng danh, cùng xuất xứ sư thừa nếu có. Và hai là hãy chịu khó cho bổn cô nương biết vì sao các hạ chê cười kiều ra. Chỉ như thế bổn cô nương mới tin và nếu cần, sẽ không xem các hạ là hạng tiểu nhân nữa, thế nào? Hồng Bảo Kỳ ngập ngừng. Tại hạ đương nhiên không thích bị xem là hạng tiểu nhân. Dù vậy, hai điều cô nương vừa nêu e tại hạ chỉ có thể đáp ứng được một. Đó là tính danh của tại hạ, họ Hồng, tên Bảo Kỳ. Nữ lang giật mình. Ngươi là Hồng Bảo Kỳ. Thật không, lấy gì chứng minh ngươi chính là Hồng Bảo Kỳ? Thâm lo lắng, Hồng Bảo Kỳ lập tức bước tạt qua một bên nửa bộ, đoạn bảo nguyên thủ nhất, vận chân khí chờ sẵn, đồng thời trầm giọng hỏi ngược lại. Tại hạ chưa vinh hạnh biết chư vị. Vậy thì lý do nào chưa vị lại tỏ vẻ không hề xa lạ với tính danh này của tại hạ? Nhờ xoay người theo nửa bộ vừa bước tạt qua nên Hồng Bảo Kỳ có cơ hội nhìn thấy cả đoàn nhân mã đều đã quay lại và hiện lúc này, ba nhân vật còn lại đều đang ngồi trên lưng các tuấn mã, cùng hướng mắt nhìn vào Hồng Bảo Kỳ. Và nhân vật có chòm râu dài uy nghiêm đang lên tiếng hỏi hướng về Hồng Bảo Kỳ. Đích thực thiếu hiệp chính là Hồng Bảo Kỳ. Đừng ngại vì nếu vậy giữa chúng ta đều là thân quen. Ta là trưởng môn nhân Hoa Sơn Phái, thiếu hiệp có lời nào muốn nói chăng? Không hề chờ đợi sự trùng hợp này, vì thế, Hồng Bảo Kỳ bị ngớ người một lúc, sau đó mới có thể lên tiếng. Thật thất lễ. Tuy nhiên, do vạn bối chính là Hồng Bảo Kỳ, cách đây không lâu lại biết tiên phụ có tính danh là Hồng Tiết Liệt, ngẫu nhiên cũng từng có xuất thân Hoa Sơn Phái. Mong được trưởng môn dạy cho biết phải xưng hô thế nào. Nữ lang chợt quay lại, nói với nhân vật trưởng môn phái Hoa Sơn. Phụ thân xin đừng nói gì vội. Vì nữ nhi chưa thể tin hắn là Hồng Bảo Kỳ. Trưởng môn nhân cười cười. Nhưng Tuyết Nhi không được có bất kỳ hành vi nào quá đáng. Nhớ chưa? Tuyết Nhi gật đầu và lập tức quay lại với Hồng Bảo Kỳ. Ngươi có biết đã là đệ tử của chính phái danh môn thì điều tiên quyết là luôn hành sự quang minh lỗi lạc chăng? Chỉ vì ngươi khi nãy chẳng dám nhận là đã cười, khiến ngay lúc này ta thật khó tin ngươi. Vậy nói đi, làm sao để ta tin ngươi không là kẻ mạo nhận Hồng Bảo Kỳ, là nguyên nhân khiến phen này ta phải nài nỉ phụ thân, cho ta được đồng hành cùng đến kiều gia. Kiếm thủ đang đứng cạnh Tuyết Nhi cũng phụ họa bằng một lời đe dọa. Hãy nhớ và đáp cho thật thành tâm. Nếu không, ngươi đừng trách ta sao mới lần đầu gặp, đành cho ngươi nếm mùi lợi hại. Hồng Bảo Kỳ bị dọa nhưng không sợ, trái lại đã bất ngờ hoàn toàn bình tâm và ung dung đáp. Chư vị nếu đã sớm nghe biết về Hồng Bảo Kỳ ắt cũng minh bạch là ngay thời điểm này chẳng ai xuẩn động tự mạo nhận là Hồng Bảo Kỳ. Và nguyên nhân tại sao tại hạ dám quả quyết như vậy nhất định từng người trong chư vị đều tự hiểu. Tương tự, cô nương muốn tại hạ minh chứng nhân thân ư không khó. Vì ngoài tại hạ e chẳng ai khác hoặc may hoặc rủi, đã luyện thành tiểu công phu Khổng Huyết Thủ Toái Bia. Kiếm thủ cười vang. Người đã khá hơn. Tuy nhiên, cảm nhận là một chuyện, còn đã có luyện công phu ấy hay chưa lại là chuyện khác. Xin tự giới thiệu, ta là Lôi Điển, tam đệ tử của trưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Và so về bối phận, cho dù ta chỉ là đệ đệ của ngươi, đấy là nói khi đã minh bạch ngươi chính là hậu nhân cốt nhục của Hồng Đại Sư Bá, thế nên vẫn đành xin lĩnh giáo Khổng Huyết Thủ toái bia của ngươi. Nào, ha, ha. Hồng Bảo Kỳ lập tức chuyển mục quang nhìn nhân vật trưởng môn. Tuy chưa dám mạo muội nhận là tiểu điệt của trưởng môn nhân nhưng với đề quyết của lệnh đồ, vãn bối cũng không dám tùy tiện quyết định. Đành xin trưởng môn nhân làm chủ. Trưởng môn phái Hoa Sơn nghiêm mặt. Thiếu hiệp lo ngại Khổng Huyết Thủ toái bia có thừa hỏa hầu để có thể gây phương hại cho Lôi Điện. Hồng Bảo Kỳ lắc đầu. Vãn bối nào dám ngông cuồng tự phụ, trái lại, chỉ do đấy là công phu tà môn và vãn bối gần đây luôn được người đề tỉnh khuyên cáo, đồng thời cũng hứa là không bao giờ khinh suất vận dụng, vì thế e khó vẹn toàn. Lôi Điển bật cười lớn hơn. Ngươi biết tự lượng sức như thế là tốt. Tóm lại, để ngươi có thể gây phương hại cho ta thì vị tất, vì vậy hãy an tâm tiếp nhận đề xuất của ta. Miễn sao có thể minh chứng ngươi đúng là Hồng Bảo Kỳ và không hề mạo nhận. Hay ngươi sợ? Ha! Ha! Máy động tâm cơ, Hồng Bảo Kỳ lại nói với nhân vật trưởng môn nhân. Lệnh đồ nói đúng. Và vãn bối tự tin sẽ có cách tự minh chứng nhân thân lai lịch chính là Hồng Bảo Kỳ. Nhân vật trưởng môn cười cười. Ta có thể đoán ra. Thiếu hiệp định phô diễn và sẽ chọn đối tượng khác hầu tránh những bất chắc biết đâu có thể gây phương hại cho Lôi Điện. Hồng Bảo Kỳ đáp lời. Chủ ý của vãn bối chỉ mong tránh mọi bất lợi gây phương hại tình huynh đệ đồng môn. Mong trưởng môn nhân chuẩn thuận. Tuy gật đầu vẻ đồng tình nhưng nhân vật trưởng môn lại đột ngột hỏi. Ta có thể hỏi một câu chăng? Là tại sao Lý Gia thiếu hiệp vẫn còn ở Kiều Gia, hầu phần nào chờ ta thể nào cũng đến? Nhưng bây giờ lại ở đây, dường như còn muốn tiếp tục đi xa hơn, y muốn tránh Kiều Gia. Hồng Bảo Kỳ thở dài. Vạn bối biết rất rõ thế nào cũng nghe trưởng môn nhân đặt nghi vấn này. Đành thu thật là vạn bối đã tự ý ly khai Kiều Gia. Và nguyên nhân chỉ là ngại bản thân e khó tránh khỏi cảnh bị phế bỏ toàn bộ võ công, là điều mà vạn bối mong muốn được sự cảm thông cũng như hậu thuẫn của trưởng môn nhân. Vị trưởng môn cao mày, có thể hiểu Kiều Gia không hề biết thiếu hiệp đã tự ly khai. Hoặc là họ đã biết và vì quyết tẩu nên thiếu hiệp phải chăng còn gây thêm tai họa, bằng hành vi đối đầu và thế nào cũng gây một vài tổn thất nào đó cho Kiều Gia. Hồng Bảo Kỳ vội phân minh. Vạn bối chỉ lẻn bỏ đi, Kỳ Dư chưa hề gây bất kỳ tai họa nào. Vị trưởng môn gật đầu. Nếu thật sự như vậy nên chăng thiếu hiệp hãy thuận theo mọi sự sắp đặt của ta, quay trở lại Kiều Gia và để ta thêm cơ hội tỏ bày thật tường tận cùng Kiều Lao Đại Hiệp. Hồng Bảo Kỳ quả quyết lắc đầu. Xin lượng thứ, vì vãn bối khó thể tuân theo. Lôi Điển vụt cười lạnh. Ngươi ngại gì chứ? Chứ phi, hờ, ngươi đã có những lời dối trá. Nếu không mạo nhận Hồng Bảo Kỳ thì cũng đã to gan đắc tội với Kiều Gia, đúng không? Hồng Bảo Kỳ cũng lạnh giọng vật lại. Lời các hạ nãy giờ sao vẫn thủy chung thốt những lời nếu không do ác cảm thì cũng là mong được động thủ cùng tại hạ. Và đây là hành vi của danh môn chính phái hay sao? Lôi Điển bật quát. To gan! Ngươi dám khinh mạn bổn pháo, phải chăng nghĩ ta không thể làm gì ngươi? Nếu vậy, hãy mau xuất thủ, để xem ngươi có tư cách gì và có bản lĩnh thế nào. Hay lỡ? Ảo! Hồng Bảo Kỳ như chỉ chờ có thế, lập tức cũng cười vang. Trường môn nhân có chủ kiến gì chăng? Hay tán đồng để lệnh đồ cùng Hồng Bảo Kỳ này giao chiêu? Miệng tuy nói nhưng hai chân của Hồng Bảo Kỳ lại thoăn thoắt dịch bộ, nhẹ nhàng tránh thoát chiêu kình của Lôi Điện. Vù! Lúc đó, vị trưởng môn nhân lớn tiếng bảo, dù thế nào, nếu thiếu hiệp thuận tình cùng bổn tọa quay lại Kiều Gia thì không sao. Bằng ngược lại, bổn tọa đâu thể ngăn cản tệ đồ. Vì dù miễn cưỡng vẫn phải đưa thiếu hiệp trở lại Kiều Gia. Hiểu rõ đấy là mệnh lệnh từ sư phụ, Lôi Điển lập tức tiếp tục xuất chiêu. Ngươi đã nghe rồi đấy. Vậy nếu muốn tiếp tục buôn đảo thì hãy chứng tỏ đủ bản lãnh vượt thoát khỏi tay ta. Xem chiêu. Ảo. Hồng Bảo Kỳ lại cười với đôi chân vẫn tiếp tục đảo bộ. Cớ sao tại hạ phải tìm cách vượt thoát? Trái lại, ha! Ha các hạ hay chứng tỏ đủ bản lãnh ngăn chặn, đừng để tại hạ thoát mới phải. Cáo biệt! Vù! Phát hiện Hồng Bảo Kỳ vẫn dễ dàng tránh chiêu. Lôi điện bất đổ vươn tay bạc kiếm. Ngươi thật hèn hạ, không dám đối chiêu ư vậy đừng trách ta. Xem kiếm. Ảo. Hồng Bảo Kỳ vẫn luẩn quẩn đảo quanh họ Lôi, thi thoảng còn cười chê. Ai hèn hạ đây? Các hạ có kiếm, tại hạ thì không. Vậy rõ rồi chứ? Ha. Ha. Chợt có tiếng vị trưởng môn bật nạt. Đừng để bị khích nộ. Mau thủ nguyên ngân thần, chờ nhận định phương vị chuẩn xác hãy phát chiêu. Hồng Bảo Kỳ bật đê. Lôi các hạ kém thế sao? Phải còn chờ nghe lời chỉ điểm từ bên ngoài ư? Vậy nên về luyện lại, hẹn dịp khác hãy cho tại hạ nếm mùi lợi hại được chăng? Lôi điển gầm vang. Ngươi chỉ giỏi nhảy tránh, sao không cùng ta chạm chiêu để biết thế nào là lợi hại? Đỡ. Ảo. Đông có tiếng bị trưởng môn chép miệng than. Thật vô dụng, lại vẫn lầm kế đối phương. Vừa lúc đó, Hồng Bảo Kỳ lần đầu bật quát. Muốn chạm chiêu thì đây. Đỡ. Lúc này trời đã thật là chiều muộn. Dù vậy, với mục lực thật tinh tường, vị trưởng môn vụt quát vang. Hãy tránh mau, lôi điện. Con tiểu tử kia, ta khuyên ngươi đừng xuẩn động tung sát thủ. Tốt nhất là hãy dừng tay mau. Nhưng tiếng chạm trưởng vẫn vang lên. Ẩm. Bùi đường lập tức bị cuộn tung lên và chỉ để mọi người lờ mờ thấy một trong hai đối thủ chợt loạn choạng bước thoát hậu liên tục và chỉ chờ có thêm một thanh kiếm được dùng như cước chân thứ ba nên nhân vật đó chưa đến nỗi bị gục ngã. Từ trên lưng tuấn mã, vị trưởng môn nhân lập tức thi triển khinh công thượng thăng bật lao đến và chìm ngay vào giữa đám bụi đang vô tình làm cho bóng đêm thêm dày. Tuyết Nhi mau lo chăm sóc cho Lôi sư huynh. Con tiểu tử, tội này của ngươi thật khó dung tha. Hãy nằm xuống. Từ giữa đám bụi mù lập tức bật rít thêm một tiếng xuất kình. Ảo! Ảo! Đó là chiêu trưởng của vị trưởng môn, khiến cho đám bụi mù càng cuộn lên, lan tỏa thật nhanh về khắp phía. Phần Tuyết Nhi tuân lệnh phụ thân vội phi thân lao đến toan đón đỡ bóng đen nọ hiện nãy còn loạn choạng. Ngờ đâu ngay lúc này, bóng đen chợt vứt vỏ thanh kiếm và lập tức thi triển khinh công lao đi thật nhanh. Vút! Vỡ lẽ, Tuyết Nhi vội kêu. Phụ thân mau đình thủ. Hắn đã tẩu thoát. Kẻ ở trong lớp bụi chính là Lôi sư huynh. Nhưng tiếng chạm kình vẫn vang lên. Ẩm! Bụi tung bay nhiều hơn, là cảnh quang khiến ba nhân vật Hoa Sơn phái đang đứng ngoài nhìn đều sững người vì sợ hãi. Ngờ đâu, từ giữa đám bụi, vị trưởng môn vẫn ung dung xuất hiện, đi theo sau là một lôi điển hoàn toàn đủ rũ, y phục rách bươm, tay kiếm thì không còn, lại phải nghe sư phụ hầm hực mắng. Nếu không nhờ Tuyết Nhi kịp chi hô, kẻ vô dụng như ngươi liệu còn sinh mạng dưới một trưởng của ta chăng? Thật mất mặt với một đệ tử vô tài bất lực như ngươi. Hừ, màn đêm đen cũng có phần hữu dụng. Khiến diện mạo nhất định vẫn đỏ dần vì ngượng của lôi điển chẳng lo bị mọi người nhìn rõ. Nhất là khi lôi điển nghe Tuyết Nhi không hiểu là hỏi bâng cơ hay hỏi ngay y. Hắn đã hành động như thế nào, không những thần tốc vừa chế ngự vừa đoạt kiếm của Tam Sư Minh mà sau đó còn giả quỷ giả thần, lừa mọi người để ung dung đào thoát. Bản lĩnh của hắn lợi hại thế nào? Hồng Bào Kỳ sau một lúc khá lâu tận lực tháo chạy, vì cảm nhận thế đã thoát. Vội dừng lại và đi ngay vào một chỗ thật lẩn khuất để tự hành công điều nguyên. Dù vậy vì thi thoảng tự cười sùng sục thế nên Hồng Bảo Kỳ đành thôi, không tiếp tục hành công nữa. Thay vào đó, Hồng Bảo Kỳ bắt đầu ôm bụng cười, tuy không dám lớn tiếng nhưng đây là một trận cười tột cùng sảng khoái đối với Hồng Bảo Kỳ. Chợt giữa màn đêm đen vây quanh, Hồng Bảo Kỳ giật mình khi nghe có tiếng hắng giọng đột ngột vang lên đầy hàm ý. Ngươi định cười như thế này đến bao giờ? Hồng Bảo Kỳ lập tức chờ sẵn chân nguyên nội lực. Tại hạ thật thất lễ, đã vô tình khuấy động sự yên tĩnh của tôn giá. Xin được thứ lượng và nếu cần xin được hỏi tôn giá có gì muốn chỉ giáo chăng? Giọng nọ vang lên rõ hơn, biểu thị là giọng một nữ nhân. đừng quá khẩn trương. Vì nếu muốn, ta đã hạ thủ, đâu cần lên tiếng. Tuy nhiên, ngươi cũng nên minh bạch, ta vốn dĩ là sư muội của trưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Ác ngươi cũng tự rõ điều ta muốn chỉ giáo ngươi là gì. Hồng Bảo Kỳ chấn động. Tại hạ đã đắc tội quý phái. Vậy phải chăng tôn giá muốn thay lôi điển, đòi tại hạ trả lại công bằng. Hoang đường. Ý học nghệ chẳng tinh nên tự chuốc nhục bại. Tại sao ta phải thay ý đòi công bằng với ngươi? Nhẹ thở ra, Hồng Bảo Kỳ lại nói. Vậy xin mạo muội hỏi, tiền bối muốn gì ở văn bối? Đừng thấy người sang bắt quàng nhận họ. Ngươi tư cách gì để tùy tiện xưng hô như vậy? Hồng Bảo Kỳ hoang mang. Vậy chủ ý của tôn giá là thế nào? Ngươi là Hồng Bảo Kỳ, di tử từ lâu thất lạc tung tích của đại sư huynh ta là Hồng Tiết Liệt. Hồng Bảo Kỳ thở hắt ra. Tại hạ hiểu rồi. Nghĩa là cuối cùng tại hạ cũng không thể tránh một phen động thủ giao chiêu cùng tôn giá. Vì chỉ như thế tại hạ mới có thể tự minh chứng nhân thân cùng lai lịch. Ngươi ngại ta không đối phó nổi Khổng Huyết Thủ công phu ư? Hồng Bảo Kỳ tìm cớ thoái thác. Đó là một tà công và tại hạ đã hứa sẽ chẳng bao giờ. Phế huyết. Ta hay chính không do công phu bản lãnh. Tuy nhiên ngươi cũng chớ vội mừng. Vì với công phu Khổng Huyết Thủ thì có phần khác. Hồng Bảo Kỳ lại hoang mang. Xin cho nghe chỉ giáo. Thì ta đang nói đây, sao ngươi tùy tiện ngắt lời. Nhưng nói cho cùng, ta vẫn phải chỉ giáo ngươi. Giang đối với công phu đó hễ càng nhuộm huyết người thì sát khí càng phát vượng ở trong người. Chuyện trở thành huyết thủ ma vương chỉ là điều sớm muộn, tuyệt vô khả tránh. Hồng Bảo Kỳ cười nhẹ. Bởi thế cho nên tại hạ tuyệt đối nào dám khinh suất tái vận dụng công phu đó. Đừng xảo biện hầu tranh chủ ý của ta là vẫn muốn cùng ngươi động thủ. Tuy nhiên, để ngươi không oán than là bị ta thị cường hiếp nhược, ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi hãy mau tỏa công. Ta quyết một là không lén mưu hại ngươi và hai là chỉ ra tay ngay khi ngươi hoàn toàn ổn định nguyên khí. Hồng Bảo Kỳ thất kinh. Nhưng, chớ nhiều lời. Hay ngươi tự phụ đủ bản lãnh cùng ta đối chiêu ngay lúc này. Vậy chờ gì nữa chưa xuất thủ? Hốt hoảng, Hồng Bảo Kỳ vội tê ơ. Ý tại hạ muốn nói nhưng liệu có nên tin vào mọi thiện ý của tôn giá chăng? Để tại hạ yên tâm hành công phục nguyên. Chớ hồ đồ. Vì nếu không có thành ý, há lẽ ta chịu phí lời lẫn phí thời gian với ngươi ư? Nhưng để người thật sự yên tâm, ta sẵn sàng lập trọng thể. Hồng Bảo Kỳ đành thở dài. Không cần đâu. Vì tôn giá đích thực có thể bất ngờ ra tay và chẳng cần phí lời. Và đối với tại hạ, đã là phúc thì không có họa, nếu là họa thì dù muốn cũng không thể tránh. Được, tại hạ chỉ cần nửa canh giờ là đủ. Bắt đầu đi. Ta chờ. Nhưng chưa đến nửa canh giờ như đã nói, Hồng Bảo Kỳ tự đứng lên. Đa tạ vì đã cho cơ hội. Còn bây giờ tại hạ là Hồng Bảo Kỳ xin được lĩnh giáo tuyệt học Hoa Sơn Phái. Xuất hiện trước mặt Hồng Bảo Kỳ lúc này là một nhân dạng dù lu mờ nhưng vẫn dễ dàng phân biệt nam hay nữ. Và nữ nhân đó lên tiếng. Ngươi yên tâm. Cũng đừng nghi ngờ ta có thật là đệ tử phái Hoa Sơn hay không. Vì chẳng ai mạo nhận làm gì một khi phái Hoa Sơn kỳ thực từ lâu rồi hầu như chỉ hữu danh vô thực. Nếu chẳng muốn là đã dần suy giảm cả về uy danh lẫn bản thủ sở học so với trước kia. Nhưng thôi, chỉ khi nào minh bạch ngươi đích thực là Hồng Bảo Kỳ, có quan hệ bổn phái, ta sẽ cho người am hiểu hơn về nội tình phái Hoa Sơn. Còn bây giờ, dĩ nhiên ta chẳng có công phu nào khác ngoài Hoa Sơn tuyệt học để cùng ngươi giao chiêu. Nào, có thể bắt đầu được rồi. Ngươi là hàng hậu bối, ta nhượng trước ba chiêu. Hãy mau xuất thủ. Hồng Bảo Kỳ gật đầu, trực phát chiêu. Chợt từ xa xa vang phát lên một chuỗi gào xuyên phá màn đêm. Hồng Bảo Kỳ động tâm khét đê. Tôn giá có nghe chăng? Và với tiếng gào xuất phát từ phương hướng ấy, kẻ nào? Nữ nhân thoáng dùng mình. Người nói không sai. Đồng thời ta nhận rõ tiếng gào như là của họ Lôi. Được rồi, ngươi đã có cơ hội, hãy đi đi. Hẹn lần sau gặp lại. Vút. Nữ nhân động thân lao đi và tột cùng kinh ngạc khi thấy Hồng Bảo Kỳ cũng theo chân. Ngươi có ý gì? Hồng Bảo Kỳ không đáp, chỉ tiếp tục tận lực chạy cùng nữ nhân, đồng thời còn tự xua tay, sau đó chuyển lên, đặt ngón tay ngay trước miệng. Nữ nhân dĩ nhiên cũng tiếp tục thi triển khinh công và chợt gật đầu chép miệng nói với Hồng Bảo Kỳ. Ta hiểu rồi. Ngươi không thể mở miệng lúc đang chạy vì sợ thoát lực. Dù sao, ngươi muốn đến cũng được, miễn sao đừng thừa nước đục thả câu. Vì thật ra bản lĩnh của lôi điển chưa thể so với ngươi. Hồng Bảo Kỳ chợt lên tiếng, không chỉ nhanh mà còn phát thoại thật nhỏ. Đừng nội nhận. Vì vãn bối vẫn can hệ Hoa Sơn phái. Cương lực của Hồng Bảo Kỳ cùng lúc này chợt chậm lại. Nữ nhân phì cười, cũng chậm theo, đích thực là có ý chờ Hồng Bảo Kỳ. Nội nguyên chân lực ngươi kém quá. Dù vậy vẫn đáng khen, khi tỏ ta không phủ nhận nguyên ủy xuất xứ. Đã thế, ngươi đáng được tưởng thưởng. Hãy nghe đây, lúc vận dụng khinh công đừng quá chú trọng vào phần hạ bàn. Trái lại, phần hạ bàn khi đã được làm cho nhẹ, hãy để chân lực nội nguyên tiếp tục dẫn lưu, tự điều động phần hạ bàn, đừng khiên cưỡng. Nhờ đó, ngươi sẽ dễ dàng di chuyển hơn, không chỉ linh hoạt hơn mà còn ung dung mở miệng phát thoại mỗi khi cần. Yếu quyết này dù không là độc bộ công phu của bổn phái thì chỉ có các phái thuộc loại danh môn mới am hiểu. Ngươi hãy thử xem sao. Trang Duy Nhật thì từng khuyên bảo, kể như khuyên cáo, lúc thi triển khinh công thì đừng khinh suất mở miệng phát thoại, còn nữ nhân này tuy chỉ 7-8 phần đã minh chứng là nhân vật thuộc phái Hoa Sơn nhưng lại sẵn lòng, vừa vui vẻ vừa chỉ điểm cho Hồng Bảo Kỳ một yếu quyết hầu như trái ngược với cách Trang Duy Nhật minh thị. Điều này đương nhiên có làm Hồng Bảo Kỳ hoang mang. Dù vậy, vì nghĩ cũng nên thử, nào có thiệt hại gì, nên Hồng Bảo Kỳ vận dụng theo ngay. Vút. Tuy nhiên để chứng thật yếu quyết đó có hữu dụng và hiệu quả hay không thì Hồng Bảo Kỳ ngay lúc này đã chẳng còn cơ hội. Vì khi đó, kể cả Hồng Bảo Kỳ cũng bất chợt nghe rõ tiếng quát của trưởng môn nhân Hoa Sơn phái với khoảng cách đã là khá gần. Tệ đồ tuy lỡ lời mạo phạm, và để xử trị thì nhị vị đã thỏa nguyện rồi, nhưng sao vẫn tiếp tục ngạo mạn, không chỉ xem thường bổn phái mà còn huênh hoang, cứ luôn bức bách người một cách vô lối. Đã vậy đừng trách mỗ đành đắc tội, hãy tiếp chiêu. Đáp lại câu quát hỏi của bị trưởng môn là một chàng cười ngạo mạn. Ngươi chỉ là trưởng môn nhân của Hoa Sơn phái, liệu đủ tư cách đắc tội với bọn lao phu ư? Nếu vậy, thoạt tiên đành cho ngươi nếm mùi lợi hại, át sau đó phải ngoan ngoãn hơn, giúp bọn lao phu tìm người như đã nói. Hãy liệu mà giữ lấy sinh mạng. Đỡ. Ha. Ha. Nữ nhân nọ và Hồng Bảo Kỳ vì thế càng tận lực hơn, lao đến thật nhanh. Vút. Vút. Nhờ đó kịp nhìn thấy các nhân vật Hoa Sơn phái vốn dĩ 5 người thì lúc này một đang ngã ngồi trên đất. Một đang đối phó với một lão nhân cao gầy và 3 còn lại thì đang hợp lực chống đỡ một cách vô vọng với một lão nhân nữa cũng cao gầy tương tự lão nhân kia. Ở cục diện một chọi một đang diễn khai một lượt chạm chiêu. Ầm. Đối thủ của lão nhân cao gầy lập tức bị chấn kinh bức rội. Tạo cơ hội cho lão nhân cao gầy lại bật cười cao ngạo. Đã biết lợi hại chưa? Hay muốn nếm thêm một trưởng phích lịch nữa của lão phu? Ha! Ha! Nữ nhân bật lao đến, quyết xen và cục diện một chọi một này. Dừng tay! Tịch Sơn môn từ lâu luôn ẩn diện, không ngờ lần này xuất hiện lại đường đột đối đầu cùng tệ phái Hoa Sơn. Nhị sư huynh mau nhượng cục diện này cho muội. Hay đỡ! Phát hiện có thêm kẻ đương đầu, lão nhân cao gầy vẫn ngạo nghễ cười. Hoa Sơn phái có tư cách để bổn môn đặt vào hàng đối đầu ư? Hoang đường! Hãy cùng tiến lên đi, cả hai, để lão phu không phải phí thời gian quý báu. Ha ha! Ở cục diện còn lại, 3 đệ tử phái Hoa Sơn đã vô vọng lại càng vô vọng, do lão nhân cao gầy phía này dù thừa bản lãnh vẫn cố tình kéo dài, vừa cười cợt vừa tha hồ bỡn hớt như trò mèo vờn chuột. Nha đầu này xem ra cũng có chút nhan sắc, khiến lão phu tuy đã cao niên nhưng thật không nỡ nặng tay. Hay là hãy đầu nhập làm môn đồ bổn môn, lão phu sẽ ưu ái nhận nha đầu ngươi làm á hoàn phục dịch, thế nào? Ha! Ha! Đối tượng để lão hí lộng chính là Tuyết Nhi. Và nàng căm phẫn vũ lộng trường kiếm. Lao tặc vô sỉ. Bổn cô nương thả mất mạng vẫn toại nguyện hơn là để lao đùa theo cung cách của phường hạ lưu đốn mạng. Đỡ! Vù! Lao có thân thủ quá cao minh, lập tức hất tay chấn gãy thanh kiếm của Tuyết Nhi, đồng thời còn bật tiếng cười lạt, quật chết luôn ngọn cả kình vào nàng. Dám thoá mạ lão phu, nha đầu ngươi thật đáng chết. Mau nằm xuống. Choang. Vù. Hồng Bảo Kỳ vì chưa thể tham chiến nên vẫn đứng ngoài, chợt cười ngạo nghễ. Lão đâu chỉ đốn mặt hạ lưu. Đối với ta, lão còn là hạng mặt dày, vô liêm sỉ. Thật hổ thẹn thay cho mụ tiện nhân bỉ ổi nào đã sinh ra lão. Ha. Ha. Lão động nộ, quay phát lại. Nhờ đó Tuyết Nhi thoát chết, vì chỉ bị lao hất ngã qua một bên, hầu có lối để lão bật lao hào về phía Hồng Bảo Kỳ thật nhanh. Ngươi là kẻ nào? Thấy ngươi đến, lão phu chưa kịp hỏi tội, lại còn to gan đắc tội với lão phu. Ngươi phải chết. Ảo! Đã chuẩn bị sẵn, Hồng Bảo Kỳ lập tức dịch bộ lách người. Hạng mặt dày như lão chưa đủ tư cách để hỏi tội ta. Hôm này, ha ha! Vút. Lao giật mình. Hảo thân pháp. Tuy nhiên ngươi vẫn phải chết. Lao lại xuất chiêu. Ảo. Hồng Bảo Kỳ lại tránh. Lao đừng tân búc, để mong ta đừng phá mạng. Trái lại, hụt nữa này, chứng tỏ lão không chỉ mặt dày mà còn tột cùng vô dụng. Ha. Ha. Lao nhân ở bên kia vụt gắt hỏi. Lao đại còn chờ gì nữa chưa mau kết liễu. Nhanh lên còn đi tìm kẻ tội đồ. Kẻo lão sổng mất thì hỏng bét. Phần ta thì sắp kết thúc đây. Nghe đồng bọn thúc giục, lão nhân đang bị Hồng Bảo Kỳ hí lộng càng thêm khẩn trương, lập tức dồn toàn bộ phẫn nộ vào một chiêu trưởng thập phần uy mãnh. Tiểu tử mau nạp mạng. Ảo! Ảo! Hồng Bảo Kỳ lại tránh, lần này còn làm cho bóng nhân ảnh nhất thời biến mất, ngay trước mắt đối phương. Lại hụt nữa rồi. Và lão vô dụng là thế, nên chăng đã đến lúc ta cho lão biết thế nào là lợi hại. Hãy cẩn trọng phía sau. Đỡ. Lão thất kinh, vội qua phát lại. Ngờ đâu, dù đã quay lại nhanh, trước mắt lão vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hồng Bảo Kỳ ở đâu. Biết đã lầm mưu, lão quay trở lại một lần nữa. Đã muộn, chợt hiện thân ngay phía sau lão lúc này là Hồng Bảo Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Ta đã bảo cẩn trọng phía sau sao lão không nghe. Vậy đừng trách ta. Chúng. Lao kịp quay lại, lập tức kéo cả song thủ lên. Ngờ đâu muộn vẫn muộn, chiêu kình đột ngột của Hồng Bảo Kỳ đã ập quá gần. Lão đành vận lực toàn thân lên, cam hứng chịu ngọn kình. Với song thủ sẵn sàng quật đáp lại Hồng Bảo Kỳ những công phu lợi nhất của lão. Kình của Hồng Bảo Kỳ vì thế vô gọn vào ngực lão. Bình. Lao khựng lại. Đoạn há miệng bật quát, cũng là quật nhanh cả hai tay cùng lúc. Giờ thì đến lượt ngươi, lão phu. Huệ. Lão vụt thổ huyết, khiến Hồng Bảo Kỳ đang hối hạ bước lùi còn thêm cơ hội bật lùi xa hơn và tận mục sở thị hai tay lao trực hất ra vụt buông thong xuống. Tuy nhiên, bản lãnh lao thật đáng gờm, lao nuốt vội một ngụm huyết thứ hai đã trực thổ. Đoạn quay người cất tiếng gọi ta, đương nhiên là gọi lao nhân kia. Ta không ổn rồi. Hãy chạy mau lão nhị. Nhanh lên. Và lao lao vọt đi, khiến lão nhân kia đang lúc thắng thế, toan quật thêm một kình tối hậu, đành bỏ dở và vội lao theo đồng bọn. Sao vậy, lão đại? Hay đã bị trúng độc? Sắc diện lao thật ghê quá. Có cần ta quay lại bảo chúng giao giải được chăng? Cả hai tuy đi đã khá xa, nhưng Hồng Bảo Kỳ cũng nghe lão nhân nọ đáp lại. Không phải là độc trưởng, mà là, huệ. Lão nhân kia lập tức nắm tay lão nọ, cứ thế cả hai đi khuất dạng. Chứng tỏ lão nọ đã bị nguy kịch, cần phải được đồng bọn giúp cùng đi. Diễn biến này khiến nữ nhân Hoa Sơn phái dù mệt mỏi vẫn vội bước đến gần Hồng Bảo Kỳ. Ngươi vừa thi triển khổng huyết thủ toái bịa, đúng không? Hồng Bảo Kỳ từ từ bước lùi, không dám để bất luận ai có cơ hội tiến lại gần. Đối phương quá cao minh, và lại vãn bối vẫn chưa để tay nhuộm huyết. lẽ nào cũng khiến tiền bối bất bình, không hài lòng. Nữ nhân chợt lảo đảo nhưng gượng đứng lại được. Hãy gọi ta là Ngũ Sư Cô. Và ta hỏi không phải để trách, trái lại chỉ lo ngươi nếu thêm am hiểu thuật dụng độc thì càng khó cho ngươi sau này. Tuyết Nhi chậm chậm tiến lại. Hồng Sư Huynh tinh thông công phu khổng huyết thủ toái bia thật sao? Vậy thì nguy lắm, bởi Huynh trước sau gì cũng trở thành huyết thủ ma vương. Hồng Bảo Kỳ gượng cười, đồng thời vẫn giữ ý, không để ai lại gần. Đa tạ vì được cô nương quan tâm. Nhưng chỉ là bất đắc dĩ, há lẽ tại hạ lại đứng nhìn Hoa Sơn phái bị đối phương khinh thị. Nhưng cho hỏi, vì sao để xảy ra chuyện này? Vị trưởng môn nhân cũng chậm chạp bước đến. Lẽ ra ta nên có lời đa tạ. Nhưng sao ngươi lại khinh suất, vẫn vận dụng công phu tả môn ấy? Đã vậy, ta sao dám nhìn nhận ngươi có can hệ đến bổn phái Hoa Sơn? Thôi, ngươi hãy đi đi. Còn về chuyện vừa rồi, lũ tịch sơn môn cao ngạo, không chỉ hạ thủ, suýt kết liếu lôi điển, chỉ vì phản ứng quá đáng của y, mà còn ngông cuồng, quyết bảo bọn ta phải giúp chúng truy tìm một tội đồ nào đó có nhiều các vết sẹo ở khắp diện mạo. Ngươi không phải bận tâm nữa. Trừ phi thuận theo ta, hãy đến với Kiều gia, hầu tìm phương giúp ngươi hóa giải tà môn. Ngũ sư cô của Hồng Bảo Kỳ bất phục. Miễn hắn không vận dụng nữa thì lo gì. Và lại, nhị sư huynh chớ nên phủ nhận, nếu không vì bất đắc dĩ vận dụng công phu ấy, thì đêm nay toàn bộ thanh danh của phái Hoa Sơn có còn chăng? Theo muội, chúng ta mau đưa hắn cùng hồi sơn. Đồng thời thu nhận hắn, trao truyền toàn bộ sở học bổn phái cho hắn. Biết đâu nhờ sở học chính phải của chúng ta, tự hắn có cách hóa giải dần công phu tà môn. Tuyết Nhi kêu đồng tình. Hãy cứ như vậy đi, phụ thân. Vì nếu không nhờ Hồng Sư Huynh, nữ nhi nhất định đã vong mạng. Nhưng vị trưởng môn vẫn khăng khăng. Muốn như vậy thoạt tiên hắn phải ưng thuận để chúng ta phế bỏ toàn bộ võ công. Hầu khắp võ lâm chẳng ai nghi ngại nữa. Sau đó, hắn còn trẻ, tuổi đời còn dài, nếu kiên trì khởi luyện theo sở học bổn phái thì lo gì không có ngày đạt được mức thành tựu tương tự, có thể còn cao minh hơn. Hồng Bảo Kỳ chấn động, càng tự bước xa lùi thêm. Vạn bối đã bái sư, lại còn phải báo phục sư thủ. Xin tâm lĩnh hảo ý của chư vị, nhất là của trưởng môn tiền bối. Vì điều này vãn bối khó thể tuân phục. Ngũ sư cô cao mày. Sư phụ ngươi là ai? Và sư thủ của ngươi vừa đề cập là thế nào? Hồng Bảo Kỳ toan đáp thì nghe vị trưởng môn xua tay bảo. Hắn đã thoái thác, ngũ sư muội còn miễn cưỡng làm gì? Tuy nhiên, ngũ sư muội đã đúng khi khuyên ta chớ phủ nhận đại công của hắn lần này. Thôi thì cứ để hắn tùy ý và sau này giả như có bị Kiều gia hỏi đến, thì theo gợi ý của hắn lúc chiều. Ta hứa sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi, gọi là đền đáp lại công đã giải nguy cho bọn ta. Được chứ? Hồng Bảo Kỳ nhẹ thở dài. Đã để trưởng môn tiền bối khó xử, vãn bối thật tay náy. Nhưng xin hãy cứ như thế. Và từ nay... Vạn bối hứa sẽ chẳng bao giờ tùy tiện gây hệ lụy cho phái Hoa Sơn. Xin mạo muội cáo biệt. Ngũ sư cô bất nhẫn. Ngươi định đi đâu? Ta sẽ đi cùng ngươi. Và cho dù Hoa Sơn phái khước từ, không nhận ngươi, thì riêng ngũ sư cô này nguyện luôn xem ngươi là tiểu điệt. Hồng Bảo Kỳ đành khước từ. Thích Sơn môn vị tất đã chịu bỏ qua chuyện vừa rồi. Thế nên chỉ xin ghi nhận hảo cảm của ngũ sư cô và tiểu điệt mong ngũ sư cô cùng lưu lại với mọi người hầu đề phòng vạn nhất. Xin cáo biệt. Hồng Bảo Kỳ dứt lời liền vội bỏ đi. Vu. Nhất Tuyệt Bộ. Nguyên tác. Liêu Tàn Dương. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 14. Lai lịch thân thế nhiều bí, ẩn hợp lực đối phó chung địch nhân. Với thái độ vừa đi vừa đảo mắt kiếm tìm và nghe ngóng điều gì đó nên có một thoáng, dù là mơ hồ Hồng Bảo Kỳ cũng bắt gặp như từ ở bên tả vừa vang lên chuôi thanh âm khả nghi. Hồng Bảo Kỳ thận trọng hơn, di chuyển thật nhẹ, tiến dần theo phía tả. Được một lúc, tuy không còn nghe bất kỳ thanh âm nào,

vì tại hạ đương nhiên luôn thận trọng với những gì tương tự. Nhưng còn điểm huyệt chỉ huyết thì thế nào? Lão mở mắt, nhìn Hồng Bảo Kỳ như nhìn một quái nhân. Ngươi không biết thật sao? Mà thôi, lão phu nhớ rồi. Dường như lão phu từng lẻn nghe ngươi thổ lộ cùng tiểu liễu đầu yến chi, rằng mọi võ công đều do ngươi tự luyện, không được minh sư hoặc trưởng bối đích thân chỉ điểm thì tệ như ngươi là điều đương nhiên. Nhưng, hay nói mau, về việc giải độc cho lão phu thì thế nào rồi? Hồng Bảo Kỳ chia tay cho lão xem một chỗ hãy còn lộ rõ vết răng cắn, qua ánh hỏa quang bập bùng của đống lửa bên cạnh. Tại hạ cũng đâu tiếc vài ngụm máu để rót ngay vào miệng tiền bối. Như vậy được chưa? Lão ngỡ ngàng mất một lúc, đoạn thở dài. Ngươi khiến lão phu thật cảm kích. Được rồi, để lão phu chỉ cho ngươi một vài thủ pháp độc môn để điểm huyệt. Thoạt tiên hãy điểm vào hai huyệt Hoàn Khiêu và Trọng Khuê của lão phu. Mà này, ngươi đã biết rõ phương vị của các huyệt đạo chưa? Hồng Bảo Kỳ phi cười. Tiền bối khéo nói đùa. Hẳn nhiên tại hạ có am hiểu mới luyện được nội công. Hai huyệt này chứ gì? Bên đấy. Lao thở ra nhẹ nhõm, và đầy khoan khoái. Nghe nhẹ cả người có khác. Ngươi có thiện ý đấy. Hãy nghe đây. Muốn điểm huyệt để chế ngự đối phương, thì làm thế này, thế này. Điểm cho kẻ địch bất tỉnh hoặc ngủ mê thì thực hiện như sau. Còn điểm để phế bỏ võ công của ai đó thì làm thế này. Sau khi đã chỉ điểm khá nhiều các thủ pháp điểm huyệt khác nhau, lão bông thở dài. Thật là phiền toái. Chỉ vì ngươi giúp lão phu chỉ huyết quá muộn, vị tất trong vài ba ngày có thể đủ cho lão phu lại sức hay phục nguyên. Ngươi không định để lão phu ở lại đây một mình chứ? Hồng Bảo Kỳ bảo. Nếu muốn tại hạ lưu lại và chăm sóc, tiền bối phải hứa giúp tại hạ toại nguyện vài điều. Lao chép miệng. Lại về nỗi hàm đoàn của lạc phu nhân. Nhưng nếu chỉ mỗi một mình lão phu minh bạch thì có ích gì? Vì lão phu đâu là môn chủ của Tịch Sơn môn để đủ tư cách thay đổi định kiến sẵn có của toàn môn phái. Hồng Bảo Kỳ cười khẩy. Tha có một vẫn hơn là chẳng có. Huống hồ môn chủ Quý Môn chưa hẳn là nhân vật đủ tin cậy. Thế nên, át sẽ có một môn chủ khác và khi đó do đã có một khởi đầu, tại hạ tin đấy sẽ là cơ hội nếu tiền bối thật sự muốn minh oan cho lạc phu nhân. Lao trợn mắt. Ngươi không được hồ đồ. Môn chủ của lão phu cớ sao chẳng là nhân vật đủ tin cậy. Hồng Bảo Kỳ thổ lộ. Tiền bối sẽ nghĩ sao nếu được biết cái chết của lạc phu nhân rất có thể đã do Kiều gia hạ thủ. Lao giật mình, bật trồm lên. Kiều gia, ngươi đừng nhảm nhí. Can hệ gì đến Kiều gia ở đây? Hồng Bảo Kỳ nhún vai. Vậy thì can hệ gì khi tiền bối vừa đúng hai phen đều bị người của Kiều gia tìm cách hạ độc thủ kết liêu? Lao ngẩn người, nhất là khi minh bạch toàn thân Lao đúng là cũng loa thể. Tương tự Hồng Bảo Kỳ. Dù vậy nỗi ngượng cũng chẳng tồn tại lâu so với những gì Lao vừa nghe Hồng Bảo Kỳ nêu thành nghi vấn. Người nói cũng phải. Thật lạ là tại sao đột nhiên Kiều gia muốn đối phó Lao Phu. Người có những phát hiện gì? Nói mau đi. Hồng Bảo Kỳ lại nhún vai. Chẳng có điều gì ngoài hai điều vừa nêu. Dù vậy cũng đủ cho tại hạ tự hỏi. Thứ nhất. Tại sao Kiều gia hạ thủ lạc phu nhân? Để đáp lại thì chỉ là vì phích lịch Đồng Thiên Lôi. Nhưng tại sao Kiều gia biết lạc phu nhân đang thu giữ vật này? Là do nhân vật phản đồ thứ hai của Quý Môn mà trước kia tiền bối có đề cập cho tại hạ nghe chăng? Nhưng phản đồ này chẳng phải vẫn đang ẩn thân ở Thần Ưng Bang hay sao? Vậy thì lại nảy ra một nghi vấn khác, rất hệ trọng. Lao háng giọng. Nói tiếp đi. Vì ngươi quả một tiểu tử tuy có nhiều kiến giải khó ngờ nhưng hầu như đều đủ lý lẽ thuyết phục. Hồng Bảo Kỳ cười cười. Là tại hạ đề quyết Kiều gia chỉ có thể tiếp nhận các thông tin tỏ tường về lạc phu nhân một là qua Thần Ưng Bang hoặc hai là qua Quý Môn Tịch Sơn. Vậy thì nghi vấn đó là phải chăng đã thật sự có một câu kết giữa một Kiều gia vang danh hiệp nghĩa với một trong hai bang môn phái tại hạ vừa nêu. Và hay nhớ. Cũng tương tự Thần Ưng Bang, hành tung luôn tỏ ra kỳ bí của Quý Môn từ lâu đã làm khắp võ lâm nghi kỵ. Có thể nói, một kiều gia quang minh lỗi lạc nếu thật sự có câu kết này thì sẽ dẫn đến hậu quả thế nào đối với các danh môn chính phái còn lại. Lao vặc lại. Bổn môn tuy kỳ bí nhưng chưa hề gây ra các thảm họa tương tự hành động của thần lưng bang đối với lạc gia. Hồng Bảo Kỳ bĩu môi. Vị tất như tiền bối đề quyết. Bằng chứng là hành vi có thể xem là tột cùng vô tâm của quý môn dành cho tiền bối. Đã vậy, thật ngẫu nhiên là chính lúc này kiều gia lại tỏ thái độ như muốn hỗ trợ quý môn tìm và diệt tiền bối. Không đúng sao? Lão bàng hoàng. Ý muốn nói là đã có những câu kết giữa kiều gia và bổn môn. Nhưng để làm gì? Hồng Bảo Kỳ chợt thì thào. Vì những kinh văn khẩu quyết phích lịch đã do tiền bối chủ tâm giữ lại, không chịu giao hoàn cùng một lúc với phích lịch đồng tiên lôi. Không phải sao? Lao giận đến đỏ mặt. Chớ nói nhảm. Vì một là lão phu chẳng hề đắc thủ các khẩu quyết ấy và hai là dù gì môn chủ bổn môn cũng đã được mật truyền toàn bộ các khẩu quyết đó từ môn chủ tiền nhiệm. Thế nên ngươi đừng hồ đồ, cho là họ muốn đối phó lão phu để mong đoạt lại điều mà tự họ cũng có. Hồng Bảo Kỳ giật mình. Môn chủ quý môn có thật chăng phải đương nhiên am hiểu các kinh văn phích lịch. Lao cười cười và thổ lộ. 26 năm trước, môn chủ bổn môn vì cuối cùng cũng tìm thấy phích lịch đồng thiên lôi nên đã có sắp đặt, quyết một phen vang danh giang hồ. Thế nhưng đột nhiên vật cần thiết nhất, chính là phích lịch đồng thiên lôi chợt biến mất. Hậu quả là bổn môn không chỉ mất cơ hội xuất thế mà còn bị mất luôn vị môn chủ thật là kỳ tài thời đó. Và đương nhiên, khi lập môn chủ kế nhiệm, môn chủ đời trước phải mật truyền khẩu quyết cho hậu nhân. Thế là bổn môn từ đó chỉ cần tìm thấy lại vật đã mất thì mọi sắp đặt cứ thế tiếp diễn. Ngươi không nghĩ như vậy sao? Ha ha! Hồng Bảo Kỳ chợt nâng cao một tay. Ý tại hạ muốn nói nếu quý môn từ lâu chỉ đợi chờ mỗi một phích lịch đồng thiên lôi, do khẩu quyết vẫn còn nằm đó, thì cớ gì phải có thái độ tuyệt tình khi phát hiện tiền bối như có hành vi toan độc chiếm kinh văn. Lao mất máy, toan kê ơ. Lao phu. Hồng Bảo Kỳ xua tay nói luôn. Hãy để tại hạ tiếp tục, nếu không e sẽ quên hết những gì đang nghĩ. Là phải chăng vì họ nghĩ, họ chẳng muốn có thêm bất luận ai khác cũng am hiểu các kinh văn này ngoài họ. Tại sao vậy? Có phải vì cũng các kinh văn đó sẽ là cách khắc chế tuyệt kỹ từ phích lịch đồng thiên lôi? Tuy nhiên, cứ theo những gì tiền bối từng thổ lộ, các khẩu quyết kinh văn lại được khắc ghi ở ngay trên thân phích lịch đồng. Có nghĩa là dù muốn dù không, hệ tiền bối giúp quý môn thu hồi được phích lịch đồng thì đương nhiên cũng có cơ hội đọc thấy và nếu thích thì cứ tha hồ học thuộc các kinh văn đó. Đúng không? Như vậy, cái cớ để trừng trị tiền bối vì tội không thu hồi luôn kinh văn cùng với phích lịch đồng hóa ra chỉ là giả, là ngụy tạo và cũng thật là miễn cưỡng. Kỳ thực, cho dù còn hay không còn các kinh văn trên thân phích lịch đồng thì hậu quả đối với tiền bối vẫn là một. Tóm lại, họ vẫn muốn kết liêu tiền bối. Giết để không thêm ai nữa ngoài họ có thể vận dụng chính kinh văn đó hầu khắc chế ngược lại họ. Vậy là rõ rồi. Số phận của tiền bối kể như tự định đoạt ngay sau khi tiền bối mang phích lịch đồng thiên lôi quay về và giao hoàn cho họ để nhận tội chứ không phải được thưởng công. Đấy là sát nhân diệt khẩu, bất luận kẻ bị diệt là người nên được tưởng thưởng. Lao lắc đầu quậy quậy, cuối cùng vừa thở phì phì vừa bảo. Người càng nói càng hoang đường, tợ hồ xem môn chủ bổn môn đích thực là một tác nhân, luôn hành sự bất chấp nhân tình hay đạo nghĩa. Dù vậy, lão phu hứa sẽ lưu tâm đến các kiến giải này của ngươi, nhất là về hành vi có thể đã xảy ra sự câu kết giữa bổn môn và kiều gia. Còn lúc này, có một việc lão phu muốn hỏi ngươi từ nãy giờ. Đó là nhờ ngươi vừa nâng cao tay tả, lão phu phát hiện phía bên dưới của ngươi không hề có thương tích, cho dù theo lão phu nhớ đã hai lần ngươi bị đối phương dùng lợi khí kích trúng. Ngươi đã luyện kim cương bất hoại thân thật ư? Hồng Bảo Kỳ cười cười, nhặt từ dưới đất lên một vật, đưa cho lão xem. Tại hạ luôn có bảo bối hộ mệnh. Là vật này, tiền bối có nhìn thấy bao giờ chưa? Tiếp đó, Hồng Bảo Kỳ cũng lấy y phục của bản thân, vạch cho lão xem hai chỗ bị rạch đứt thành các vệt dài. Y phục còn bị thế này, nếu như tại hạ không có bảo bối hộ mệnh, nhất định bản thân đã bị kết liêu những hai lần. Tiền bối nghĩ sao? Lao đang cầm và xăm soi thứ vũ khí kỳ lạ vừa được Hồng Bảo Kỳ nhìn nhận là bảo bối hộ mệnh. Là vật vừa mềm, thân có thể tự uốn cong, lại vừa che chắn, không để lợi khí khác gây phương hại lúc bị chấn chạm, nhất định đây là một bảo vật tột cùng hữu dụng. Chỉ tiếc, để dùng làm vũ khí thì có quá nhiều bất tiện. Người cho lão phu nha. Hồng Bảo Kỳ vội giật lại. Đã là bảo vật. Sao lại bảo tại hạ cho đi? Lao tiếc nuối nhìn theo. Ngươi có thể đổi được không? Hồng Bảo Kỳ cười cười. Lao có gì xứng đáng để đổi chăng? Lao liếm môi. Về võ học thì không được rồi. Vì như thế sẽ là phạm vào môn quy. Lão phu đâu thể tùy tiện chuyển sở học bổn môn cho ngoại nhân. Tuy nhiên lão phu có biết một pho kiếm pháp. Dường như đây là loại công phu mà ngươi khiếm khuyết. Được chăng? Hồng Bảo Kỳ vẫn cười cười. Pho kiếm pháp gì? Lão đáp. Hải Hà kiếm pháp. Hồng Bảo Kỳ động tâm. Hải Hà kiếm pháp. Phải chăng là sở học của phái Hải Hà? Nhưng sao Lão biết? Huống hồ đây cũng là môn phái luôn tỏ ra thần bí tương tự Tịch Sơn Quý Môn. Lão bảo. Ngươi tò mò làm gì? Muốn thì đổi. Đừng đa sự. Hồng Bảo Kỳ đành lắc đầu. Tại hạ chỉ mới buôn tẩu giang hồ, kiến văn rất hạn hẹp do không có sư phụ hoặc các trưởng bối tự thân chỉ điểm, thế nên luôn quan tâm đến những gì chưa biết. Nếu muốn đổi, tại hạ muốn được nghe thêm thật tường tận về phái Hải Hà. Tiền bối cứ suy nghĩ. Nếu không thì thôi vậy. Lao chợt cười đắc ý. Là ngươi hứa rồi đấy. Vậy đưa đây sau đó nhất nhất ngươi sẽ toại nguyện. Hồng Bảo Kỳ lắc đầu tiếp tục. Nộ nhớ tiền bối bịa chuyện, nói những điều không đúng về phái Hải Hà thì sao? Không được đâu, tiền bối phải kể về phái này trước. Sau đó, nếu không phát hiện bất kỳ sơ hở nào trong câu chuyện, tại hạ sẽ giao vật, nhận tiếp pho kiếm pháp Hải Hà là xong. Thế nào? Lao càng thêm đắc ý. Lao phu cần gì bịa chuyện một khi phái Hải Hà thoạt kỳ thủy có cùng xuất phát với bổn môn? Chỉ khi tự tách khai, giữa hai môn phái do có điều luôn ý kỵ nhau nên mặc nhiên xem nhau như tử đối đầu. Lao phu hứa sẽ thuật kể đúng theo sự thật. Người rõ chưa? Ha ha! Bất chấp lao cười, Hồng Bảo Kỳ vì đang muốn am hiểu về phái Hải Hà càng nhiều càng tốt nên thản nhiên giao vật cho lão. Vậy kể đi! Tại hạ đã sẵn sàng. Lão mừng rỡ nhận vật. Vừa khư khư giữ trong tay vừa huyên thuyên thuật kể. Nguyên ủy là thế này. Chợt Hồng Bảo Kỳ thất kinh, lập tức đưa tay chẹn miệng lão. Và khi mọi thanh âm huyên thuyên của lão không còn, lão cùng Hồng Bảo Kỳ lập tức nghe rõ một thanh âm khác, là một câu nói thì đúng hơn. Làm thế nào tỉ tỉ? Lại đúng lượt tỉ muội chúng ta tuần phòng, họ thì loát thể, lại ngang nhiên mạo phạm cấm địa bổn phái, nếu không ngăn họ. Cũng chẳng thể xuất đầu lộ diện để bắt giữ họ theo mệnh lệnh, họ thì càng lúc càng muốn buộc lộ rõ mọi nội tình của bổn phái, tội này é tỉ muội chúng ta khó đương. Lao Thụy hốt hoảng, vội gỡ tay Hồng Bảo Kỳ ra và lào thảo. Nguy rồi, chui đi đâu không chui, lại chui đúng vào nơi phái Hải Hà trú ngụ, là điều từ lâu nay bổn môn từng truy tìm nhưng vô khả. Hồng Bảo Kỳ cũng hốt hoảng, nhưng là về phương diện khác. Thế nên, chẳng nói bất kỳ lời nào, Hồng Bảo Kỳ chỉ khẩn trương tự mặc lại y phục. Lao Thụy lập tức mắng Hồng Bảo Kỳ. Ngươi toàn tẩu ư vô ích. Vì bản lĩnh của Hải Hà phái là không thể xem thường, huống hồ cả hai chúng ta dù vô tình cũng đang ở ngay cấm địa, nghĩa là càng khó thoát hơn. Sao lại vội mặc y phục? Hồng Bảo Kỳ đã mặc xong y phục, vội hối thúc lão. Đối thủ là nữ nhân. Tiền bối muốn gì thì cũng nên tự mặc y phục vào. Đâu thể để mãi thế này. Lao cười cười. Ngươi thật xuẩn động. Lẽ nào qua câu nói vừa nghe ngươi không nhận ra đâu là lợi thế của chúng ta ư theo Lao Phu. Tha cứ để thế này, cơ may để ngươi và Lao Phu cùng thoát nhất định sẽ nhiều hơn. Một thanh âm của nữ nhân khác lại vang đến, cũng là những lời tương tự các nữ nhân đang đối thoại với nhau. muội muội có nghe lão kia vừa nói gì không? Đã vậy, phần của muội cứ lo đối phó gã nọ. Diêm tỷ đã có chủ ý, sẽ phóng hỏa biến lao thành một lão chư bị chết quay. Muội đã phong tỏa mọi lối xuất nhập chưa? Xong rồi. Duy chỉ còn mỗi một lối muội sẽ cho khai mở ngay khi tỷ tỷ chuẩn bị xong mọi mồi dẫn hỏa cần thiết. Hồng Bảo Kỳ thất kinh vội lớn tiếng. Tại hạ là Hồng Bảo Kỳ, tuyệt đối chẳng có chủ tâm mạo phạm quý phái. Sở dĩ chạy chui vào đây là cần chỗ ẩn thân, tránh một đại địch lợi hại. Riêng về y phục thì bị ướt mưa nên chủ ý chỉ hồng cho khô. Xin được đại lượng và bọn tại hạ hứa lập tức ly khai chỗ này, cũng quả quyết không bao giờ hở môi tiết lộ cho bất luận ai. Lao Thụy lúc này dù vụng về cũng tự mặc lại y phục. Những gì Hồng Tiểu Tử vừa nói đều đúng sự thật. Bọn Lao Phu chỉ là tình cờ lạc bước đến đây, nào phải chủ tâm dò xét hoặc mưu toan bất lợi cho quý phái. Mọi lời giải thích lúc này đều đã muộn. Vì phải chi lúc bọn tiểu nữ lên tiếng, chủ ý chỉ đánh động hầu nhị vị liệu nhanh đường tiến thoái và đừng toan dùng thủ đoạn vô liêm sỉ để đối phó, thì mọi cơ quan đâu đã được phát động. Đằng này, Hồng Bảo Kỳ liếc nhìn Lão Thụy và chợt thở dài. Có ai lúc lâm nguy lại không nghĩ đủ cách miễn có để ứng phó? Huống hồ không phải cả hai người bọn tại hạ đều đồng tình. Thế nên mong được lượng suy và đừng quá khắc khe. Tiểu nữ bảo đã muộn là sự thật. Nhưng chính vì nhị vị không có thái độ đồng tình, thế nên tiểu nữ chỉ có thể hứa, quyết không gây tổn hại gì cho nhị vị một khi chưa thỉnh lệnh trưởng môn. Còn bây giờ, tiểu nữ xin phát động cơ quan, sẽ có mỗi một lối mở ra cho nhị vị tiến vào. Xin đừng manh động, kẻo bọn tiểu nữ không thể giữ đúng lời vừa hứa. Ở một vách đá của thạch động lập tức vang phát ra chuỗi thanh âm kèn kẹt và xuất hiện một thạch môn chỉ đủ cho một người bước qua lọt. Vị tiền bối kia xin hãy tiến nhập trước. Cung Ninh đã đến thiên nhược cốc của bổn phái Hải Hà. Lao Thụy tuy được Hồng Bảo Kỳ đỡ đứng lên nhưng vẫn còn chần chờ với hai mắt cứ đảo nhìn quanh. Mọi lối xuất nhập đều bị phong tỏa. Tiền bối nếu không thuận phục thì xin tùy tiện, tiểu nữ tuyệt đối không miễn cưỡng. Vị thiếu hiệp nếu muốn thì xin mời tiếp nhập. Hồng Bảo Kỳ đành lên tiếng. Thụy tiền bối đã mất một chân, đi đứng thật khó khăn. Có thể để cả hai người bọn tại hạ cùng lúc tiến vào trăng. Các hạ có vẻ như chỉ muốn cùng chịu chung số phận với người đồng hành thì phải. Nếu vậy, lối đi có phần hẹp, hy vọng không bị các hạ chê trách cho bổn phái thất lễ. Mời. Lao Thụy chợt trao trả vật nọ cho Hồng Bảo Kỳ, nhân đó cũng vội thì thảo thật nhanh vào thai Hồng Bảo Kỳ. Ngươi là hảo tiểu tử. Chuyện này do lão phu gây ra. Ngươi đừng can dự vào. Hãy cầm lấy, nếu có cơ hội thì mau thoát, sau đó hãy nghĩ cách cứu Lao Phu. Dứt lời, Lao tự tì tay vào vách thạch động, dùng một chân duy nhất nhảy từng bước đến thạch môn. Lao Phu tự biết với xuất thân từ Tịch Sơn môn thì hẳn nhiên không dễ được phái Hải Hà Cung Ninh. Tuy nhiên, Hồng Tiểu Tử Thủy Trung vẫn là kẻ vô can, thế nên Lão Phu quyết không để hắn cùng chịu hệ lụy. Lão Phu đến đây. Chợt nghĩ sao không biết, Hồng Bảo Kỳ vụt lặng đến, một tay thủ vũ khí quái dị, tay còn lại lập tức sức ngang lão và vội vàng động thân lao đi ngay, dĩ nhiên đi theo hướng đã từng đưa Lão Thủy tiến vào tận đây. Vút. Lập tức có tiếng nữ nhân thét lanh lảnh. Các hạ dám manh động thật ư vậy đừng trách bổn phái tại sao không giữ đúng lễ. Hồng Bảo Kỳ vẫn chạy. Hy vọng sẽ mau chóng nhìn thấy ánh sáng cho biết sẽ thoát nếu kịp vượt ra ngoài bằng một huyệt khẩu đã tự đi vào chiều hôm qua. Ngờ đâu thay vì là ánh sáng của Dương Quang thì xuất hiện trước mặt Hồng Bảo Kỳ lại là những đốm hỏa quang xuất phát từ các ngọn đuốc. Có đuốc sáng tức có người cầm. Và đấy là những nữ nhân, độ 7 hay 8 gì đó, tất cả đều vừa cầm đuốc vừa lăm lăm thủ một thanh trường kiếm. Tuy nhiên Hồng Bảo Kỳ vẫn ngang nhiên lao tiếp. Quyết vượt qua các nữ nhân chỉ vì vừa mới xuất hiện nên chưa kịp khép kín lại với nhau. Vù! Ngờ đâu các nữ nhân hầu như chỉ chờ có thế, nên vừa khi Hồng Bảo Kỳ chỉ lao qua được vài ba nữ nhân thì các nữ nhân này lập tức tự dịch chuyển, phong tỏa ngay phía sau lưng Hồng Bảo Kỳ. Đồng thời, có một trong số các nữ nhân vẫn ở phía trước mặt Hồng Bảo Kỳ lập tức cơ cao thanh kiếm và ra lệnh. Cá đã tự chui vào lưới. Hãy mau phát động kiếm trận. Các nữ nhân tuân theo, đều đồng loạt loan kiếm và lập tức tạo được ngay cả một quần kiếm kình lạnh tợ băng vây kín khắp xung quanh Hồng Bảo Kỳ. Ào! Ào! Lao thủy khét đều! Nguy rồi! Đối phó kiếm trận, bộ pháp của ngươi dù cao minh cũng vô khả thoát. Tha thuận phục họ còn hơn. Hồng Bảo Kỳ chợt đáp lại bằng tiếng quát. Tại hạ đoán đúng, họ chỉ dọa, kỳ thực lối xuất nhập tại hạ từng tiến vào đâu dễ bị phong tỏa. Đã vậy, hễ mạo hiểm thì phải hành động đến cùng. Không vận dụng được bộ pháp thì vẫn còn vật này, há lẽ cũng vô dụng. Đánh này! Hồng Bảo Kỳ không am hiểu kiếm pháp, cũng chưa từng dùng vũ khí bao giờ. Thế nên vật nọ đương nhiên chỉ được quật bừa ra, hoàn toàn bất thành chiêu thức. Vù! Các nữ nhân không hề hay biết Hồng Bảo Kỳ có am hiểu cách vận dụng khí giới hay không. Và thật ra, như với bất kỳ trận pháp nào, các nữ nhân khi phát động kiếm trận cũng chẳng cần biết về điều đó. Họ vẫn ung dung tuân thủ đúng mọi tiến thoái theo từng chiêu thức của kiếm trận. Ào! Ào! Và sự thật là chiêu quật của Hồng Bảo Kỳ vẫn chưa thể chạm vào đâu, trái lại chỉ cảm nhận quầng kiếm kình lạnh tợ băng đã càng lúc càng tiến áp, thấm nhập qua từng thớ thịt ở khắp thân Hồng Bảo Kỳ. Điều này làm Lão Thụy khiếp đảm. Nếu ngươi không ngưng ngay và chịu thúc thủ, kiếm trận sẽ hủy nát cả ngươi lẫn Lao Phu. Thế là dù bất phục, Hồng Bảo Kỳ cũng tự dừng lại. Được rồi. Tại hạ cam thúc thủ. Lập tức hôn huyệt của Hồng Bảo Kỳ bị điểm trụ, không còn hay biết gì nữa, kể cả số phận của bản thân hay của Lao Thụy sẽ phải ra sao đối với một phái hải hà luôn thần bí. Thoạt tỉnh lại, Hồng Bảo Kỳ lập tức được đối mặt với một nữ lang trắng không gì trắng bằng. Lạnh không gì lạnh bằng, và buồn không gì tả nổi đôi mắt thật là đen buồn của nàng. Dù vậy, nổi bật nhất ở nàng là chất giọng thật nghiêm. Nàng lên tiếng. Các hạ yên tâm. Ở tệ phái không có lệ cứ tùy tiện xử trí, bất chấp hắc bạch thị phi. Nếu chẳng tin, vũ khí của các hạ đang đặt ở bên cạnh, hay sử dụng nếu như muốn chí ít được một lần tâm phục khẩu phục. Được tỉnh lại với vị thế tự đứng trên hai chân, Hồng Bảo Kỳ đoán chỉ mới được đưa đến đây, một nơi luôn chan hòa ánh sáng, thật khó tin lại được xuất phát từ một thạch động tối tăm mà bản thân từng vào đã cam chịu thúc thủ. Thành ý của cô nương. Nàng lạnh lùng ngắt lời. Tiểu nữ là trưởng môn đương nhiệm của phái Hải Hà. Tùy các hạ muốn xưng hô thế nào cũng được. Nhưng ý của nàng thì khác. Hồng Bảo Kỳ thừa hiểu, lập tức đổi cách xưng hô. Trưởng môn nhân đã tỏ thành ý, Hồng Bảo Kỳ tại hạ xin ghi nhận và nhất định sẽ mong được trưởng môn từ giáo. Nhưng thoạt tiên tại hạ có thể hỏi về số phận của Thụy tiên bối. Nàng nghiêm giọng. Lao Thụy Tùng toàn có thủ đoạn khiếm nhã. Tiểu nữ đã được nghe bẩm báo và may mắn được Thụy Lao tự miệng thừa nhận. Thế nên nghĩ tình Thụy Lao biết phục tùng, hiện thời tiểu nữ vẫn chưa có quyết định xử lý. Nhưng sao các hạ quá quan tâm? Kỳ thực giữa cả hai có quan hệ thế nào? Hồng Bảo Kỳ nghe nhẹ nhõm. Sở dĩ toàn có thủ đoạn khiếm nhã vì lúc đó đã lâm tình thế chẳng đặng đừng. Riêng về mọi manh động, có thể đối với quý phái thì là xuân động, đều do một mình tại hạ gây ra. Thế nên xin cứ xử trị tại hạ. Vì có nhiều ẩn tình, tại hạ luôn cần Thụy tiền bối cho mọi hành động sau này, đấy là nói nếu như vẫn toàn mạng ly khai quý phái. Nàng ngạc nhiên. Giữa nhị vị ai cũng cam chịu nhận lỗi về bản thân. Phần Thụy Lao thì còn bảo. Phải để các hạ vô sự hầu giúp võ lâm minh bạch về mọi câu kết nếu có giữa Kiều gia và Tịch Sơn Môn, nhị vị đang chung một nhu sự. Vì chung quan hệ huyết thống hay cùng xuất xứ sư môn. Hồng Bảo Kỳ thoáng đỏ mặt. Hóa ra từng động tĩnh của bọn tại hạ ngay khi đặt chân vào Sơn Môn quý phái đều bị thông tỏ. Và bằng chứng là trưởng môn nhân cũng được bẩm báo tường tân về những gì bọn tại hạ đàm luận cùng nhau. Nàng thản nhiên thừa nhận. Điều đó chỉ có lợi cho các hạ, do chưa kịp nghe Thụy Lão bày tỏ về nội tình bổn phái. Đồng thời, vì cũng biết trước các hạ không từng am hiểu bất kỳ kiếm pháp nào, thế nên lúc phát động kiếm trận, các tỷ muội tệ phái không chú trọng gây tổn hại các hạ. Hồng Bảo Kỳ không thể không tê ơ. Vậy chủ ý của quý phái là gì khi cố tình lưu giữ bọn tại hạ? Nàng nhún vai. Tệ phái cũng không có lệ thu giữ nam nhân, càng không chấp thuận để bất kỳ nam nhân nào tùy tiện đặt chân đến. Vì thế, số phận của các hạ có hai cách định đoạt. Một là tự thoát đi, tùy bản lãnh của các hạ. Hai là phải để tiểu nữ tùy nghi quyết định. Nhưng như thế, không có nghĩa là các hạ được tự chọn, mà là do tiểu nữ tự cân nhắc, chọn cho các hạ một trong hai cách vừa nêu. Hồng Bảo Kỳ chột dạ. Nếu để cô nương tùy nghi định đoạt số phận, nghĩa là theo cách thứ hai, vì tại hạ không muốn xảy ra phân tranh, thì tại hạ sẽ có hậu quả thế nào? Bị trưởng môn kết liêu ngay ư? Nàng lắc đầu. Sát nhân hại mạng là điều tệ phái tối kỵ. Còn kết liêu đối phương trong lúc giao chiêu thì lại được quyền. Vì đó là điều đã được tiểu nữ quyết định chọn cho đối phương. Hồng Bảo Kỳ hoang mang. Dường như kết cục của mọi giao chiêu một khi đã do trưởng môn tự định đoạt, đặt để cho đối phương đều luôn là bi thảm. Nàng thừa nhận, cho đối phương có cơ hội vận dụng toàn bộ chân tài thực học thì đổi lại tệ phái cũng được huy động toàn lực. Và như vậy, chỉ một kết cục tất yếu mà thôi. Hồng Bảo Kỳ chấn động. Vậy nếu được trưởng môn ưu ái chọn cho sự định đoạt thứ hai thì sao? Nàng bảo. Đấy gọi là giao phó số mệnh đối phương cho cao xanh tự định đoạt. Vì ở sơn môn tệ phái vốn dĩ luôn có một tuyệt địa, chưa ai vào đó mà thoát ra. Hồng Bảo Kỳ dùng mình. Cả hai đều đưa đến chỉ một kết cục, có khác chăng thì chỉ là một chậm một nhanh. Vậy trường môn muốn định đoạt tại hạ theo phương thức nào? Nàng chép miệng. Tiểu nữ đang cân nhắc. Và để mọi việc dễ ngã ngu hơn, nói đi. Các hạ đích thực ở họ Hồng. Hồng Bảo Kỳ không cần phủ nhận. Không sai. Và dường như đã tự xưng, tại hạ là Hồng Bảo Kỳ. Nàng gật đầu. Tiểu nữ có biết một nhân vật là Hồng Tiết Liệt? Liên can gì chăng với các hạ? Hồng Bảo Kỳ thú nhận. Chính là tiên phụ. Hảo. Vậy còn Kha Tường Vi cùng một bảo tỷ là Kha Tường Lan thì sao? Hẳn các hạ cũng biết. Hồng Bảo Kỳ nghi ngờ. Có vẻ trưởng môn muốn ám chỉ ra mẫu. Vì thú thật, tại hạ thật bất hạnh, đến lúc này cũng chưa minh bạch tính danh của mẫu thân là thế nào. Tiểu nữ có thể tạm tin vào lời này của các hạ và xin được mạo muội giải thích rõ. Thứ nhất, lệnh tôn chính là đại đệ tử Hoa Sơn Phái và từng được sư phụ hứa gả ngũ sư muội công tôn minh cho lệnh tôn. Hồng Bảo Kỳ giật nảy người. Nói sao? Có chuyện này ư? Mọi lời của tiểu nữ đều thật. Các hạ hãy nghe tiếp nếu như chưa từng được nghe bao giờ. Vì sẽ có nhiều diễn tiến bất ngờ khác. Đây là điều thứ hai. Giang lệnh tôn vì duyên số do thiên định, đã bất ngờ gặp Kha Tường Vi, một nữ nhân không những chỉ có nhan sắc bình thường mà còn là một thường dân không hề biết võ công. Kế đến, cả hai được trưởng môn nhân Hoa Sơn Phái miễn cưỡng chấp nhận, cho kết duyên tấn tần. Sau đó sinh hạ một nam hài, nhất định chính là các hạ đây. Hồng Bảo Kỳ hoang mang gật đầu. Tại hạ cũng có cảm nhận tương tự. Vậy xin cho biết thêm về bảo tỷ của gia mẫu. Vì có thể tại hạ đã đoán trưởng môn nhân đang muốn hướng câu chuyện đi đến đâu. Rất có thể các hạ đoán đúng. Vì sau đó, khi lệnh tôn bất hạnh hiểu tử, Kha Tường Lan vì đã được tệ phái thu nhận từ lâu. Đông tìm đến và xin trưởng môn tiền nhiệm của tệ phái chấp nhận phá lệ cho được xuất môn hạ sơn. Bảo là để báo thù cho muội phu Hồng Tiết Liệt. Hồng Bảo Kỳ nôn nao. Đấy là mối thù như thế nào? Thật mong được trưởng môn hạ cố cho tại hạ có cơ hội tỏ tường. Điều này thì tiểu nữ không biết, cam đành để các hạ thất vọng. Vì tiểu nữ chỉ biết, khi bị tệ phái khước từ thỉnh cầu, Kha Tường Lan lại xin được xuất môn. Nguyện phát thệ không được vận dụng sở học tệ phái, chỉ mong đem sức người, tìm và bao bọc cho hai mẫu tử bà muội. Hồng Bảo Kỳ nghe xúc cảm dâng tràn. Vậy là quý phái đã ưng thuận. Xin đa tạ. Sai rồi. Vì tệ phái cần tuân thủ nghiêm huấn của tiền nhân nên quyết chẳng phá lệ. Thế là Kha Tường Lam tự ý tách hai. Đấy là tội nghịch phản và vi lệnh, các hạ có biết hậu quả sẽ như thế nào chăng? Hồng Bảo Kỳ chấn động đến không biết phải nói gì. Cuối cùng, sau một lúc lặng yên, Hồng Bảo Kỳ vụt thở hắt ra và bảo. Dù sao cũng đa tạ, vì nhờ trưởng môn, tại hạ mới có cơ hội minh bạch ngọn ngành. Thế cho nên, tại hạ nghĩ, bất luận hậu quả sẽ như thế nào, mọi việc vì đã do Di Mẫu Kha Tưởng Lan gây ra, tại hạ nguyện gánh vác và định đoạt thế nào tùy trưởng môn. Nàng đưa ánh mắt nghiêm lạnh nhìn Hồng Bảo Kỳ. Các hạ luôn khẳng khái, không hề lẩn tránh trách nhiệm, tương tự như vừa rồi, quyết nhận lỗi phần mình, thà chịu thay, nhất định không để hệ lụy cho Thủy Lão. Hồng Bảo Kỳ cười nhẹ. Nam tử hán đại trượng phu, tại hạ liệu xứng đáng chăng nếu vị kỷ, không dám cáng đáng mọi việc kỳ thực đều vì bản thân mà ra. Nàng gật đầu. Vậy tiểu nữ xin hỏi thẳng một câu, lệnh Di Mẫu Kha Tưởng làm có hay không vi phạm cấm điều của tệ phái? Hồng Bảo Kỳ thành tâm thổ lộ. Về điều này, thiết nghĩ tại hạ dù muốn giấu cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nên xin thừa nhận, chí ít đã là một lần, vì muốn bảo toàn sinh mạng cho tại hạ, Di Mẫu vạn bất đắc dĩ phải ra tay, cũng là lần cuối đời buộc lộ bản thân từng am hiểu võ học. Và bây giờ, vì Di Mẫu đã mệnh trung, tại hạ xin lặp lại, sẵn sàng gánh vác mọi hậu quả, nếu trưởng môn vẫn cho đó là hành vi Di Mẫu vi phạm cấm điều của quý phái. Nàng thở ra nhẹ nhẹ. Không chỉ một mình tiểu nữ có trách nhiệm nếu phát hiện đệ tử tệ phái vi phạm cấm điều. Trái lại còn là do sự định đoạt của tất cả các trưởng bối khi cùng mật nghị về những gì tương tự. Tóm lại, các hạ liệu có còn gì để biện minh chăng? Nhất là đối với tội danh đã được tệ phái đề quyết cho lệnh Di Mẫu Kha Tường Lan. Hồng Bảo Kỳ cũng thở hắt ra. Để biện minh thì không. Nhưng để có lời, mong được quý phái lượng xét cho hành vi của Di Mẫu thì có đây. Vì tất cả những gì Di Mẫu gây ra đều xuất phát từ tấm chân tình khó thể phủ nhận hoặc bỏ qua giữa tình tỉ muội chung huyết nhục. Huống hồ Di Mẫu nào đã gây bất lợi gì cho quý phái. Cũng chưa một lần để lộ lai lịch xuất thân. Bằng không, theo tại hạ đoán, nhất định Di Mẫu không thể uổng mạng với những gì đã được quý phái ưu ái truyền thụ. Một lần nữa xin được minh xét. Nàng chợt quay mặt đi. Đương nhiên lúc luận tội, tệ phái cũng đã xét cả mọi phương diện và cũng đã cân nhắc mọi bề. Tuy nhiên, cảm nhận có tia hy vọng, Hồng Bảo Kỳ gấp gáp hỏi. Vậy chư vị định đoạt thế nào? Nàng quay lại, trên sắc mặt không để lộ bất kỳ biểu hiện gì để Hồng Bảo Kỳ có thể đoán. Vì thế từng lời nàng thốt lên làm Hồng Bảo Kỳ nghe như thể chưa từng nghe. Tuy nhiên trước lúc có những định đoạt cuối cùng, tệ phái vẫn để ngỏ một cơ hội, đấy là tùy vào thái độ hành xử của các hạ. Và vì các hạ đã tỏ ra thành tâm, luôn khẳng khái nhận mọi trách nhiệm, chứ không ơn hèn phủ nhận, là điều sẽ khiến các hạ tự chuốc hậu quả tệ hại hơn. Thế nên thay vì định đoạt cho các hạ phải tuân theo sự lựa chọn thứ nhất thì bây giờ được đổi sang sự lựa chọn thứ hai. Thập phần hoang mang. Hồng Bảo Kỳ tê ơ. Sao cơ? Nàng nghiêm giọng lặp lại. Là sẽ để số phận của các hạ cho cao xanh định đoạt. Các hạ bất phục và muốn theo sự lựa chọn thứ nhất chăng? Đừng, tiểu nữ khuyên các hạ đừng bao giờ vì bất phục nhất thời mà bỏ lỡ cơ hội. Vì kỳ thực, với bản lĩnh của các hạ, tuyệt vô khả đối phó một khi bị du vào tình thế phải đương đầu với hốn mang hải hà kiếm trận thập phần lợi hại của tệ phái. Trái lại, sự lựa chọn thứ hai do tệ phái định đoạt kể như là biệt lệ chưa hề có dành cho các hạ. Quá bất phục, lòng tự phụ chợt dâng cao và chỉ suýt nữa là Hồng Bảo Kỳ có phản ứng. Nhưng do kịp nghĩ lại, Hồng Bảo Kỳ lại bật cười. Há lẽ tuyệt địa của quý phái lại hung hiểm hơn một tuyệt địa khác, đã thời gian dài từng giam hãm tại hạ sao? Được rồi, xin cứ theo chủ ý của quý phái. Hồng Bảo Kỳ này không tin số phận vẫn cứ mãi nghiệt ngã với tại hạ. Nàng lần đầu tỏ ra ngạc nhiên. Các hạ có đủ tự tin như thế sao? Nhưng được như vậy là tốt. Vì về phần mình, tiểu nữ cũng chỉ biết cầu chúc các hạ phúc lớn mạng lớn, sẽ là nhân vật đầu tiên vượt thoát lũng hữu tình. Nào, để tiểu nữ đưa các hạ đi đến đấy. Xin mời. Hồng Bảo Kỳ đành theo chân và không thể không nhận ra bản thân đang dần sợ, nhất là đối phương với lời nàng vừa nói, tỏ ý cho biết chưa có bất kỳ nam nhân vật nào đã may mắn vượt thoát lũng hữu tình. Nhưng để tự trấn an, Hồng Bảo Kỳ đành bắt bản thân phải cười cười và phải nói nói. Ở sơn môn của quý phái có lối đặt và gọi danh xưng thật kỳ lạ. Nào là cốc thiên nhược, nào là lũng hữu tình. Vậy có chăng một nơi phải được gọi là thiên dược lão? Nàng đang đi trước Hồng Bảo Kỳ mấy bước. Và Hồng Bảo Kỳ phát hiện toàn thân nàng như vừa để lộ trạng thái dùng mình. Tuy nhiên điều đó có thể chỉ là cảm nhận và cảm nghĩ của riêng Hồng Bảo Kỳ mà thôi. Vì lúc lên tiếng đáp, giọng của nàng vẫn nghiêm lạnh như trước. Các hạ đoán đúng. Ở tệ phái quả thật còn có một nơi như thế, là chỗ được biệt dành để xử phạt các tội nhân có xuất thân từ tệ phái, như lệnh Di Mẫu Kha Tường Lam chẳng hạn. Hồng Bảo Kỳ giật mình. Và vì có cảm giác ngần ngại nên Hồng Bảo Kỳ không nói thêm gì nữa. Ngờ đâu, một lần nữa Hồng Bảo Kỳ lại tự bật thốt khi phát hiện đã được trưởng môn nhân phái Hải Hà đưa đến một địa điểm lộ thiên, là trỏm cao nhất của một dãy núi đá, có vân vụ trắng toát giang phủ, nhưng thi thoảng bị gió thổi cuộn tàng ra, để lộ một vách núi đá cao sừng sững ngẫu nhiên chắn bít chỗ lộ thiên và trên vách núi đá đó thổ lộ một hàng chữ đáng khiến Hồng Bảo Kỳ phải đọc thành tiếng. Thiên nhược hưu tình thiên diệt lão bạch đầu minh thệ hải giang hà. Nàng giật mình dừng phát lại. Trên vách núi chỉ khắc ghi mỗi một câu. Vì sao các hạ tự ghép thêm một câu nữa vào? Hồng Bảo Kỳ tiến lên thêm mấy bước và khẽ thở dài lúc dừng lại để cùng nàng nhìn ra vách đá cao xa xa trước mặt. Tại hạ chỉ thuận miệng đọc thêm câu thứ hai, dĩ nhiên là cũng có đôi chút nguyên ủy. Nếu trưởng môn nghe không thuận hay, xin cho tại hạ có lời tạ tội. Nàng khẽ quay ngang mặt, liếc nhìn Hồng Bảo Kỳ đứng bên cạnh. Ở phía trước chính là tuyệt địa các hạ sau đây phải tự mình tiến vào. Dù vậy, có chậm một lúc cũng không sao. Vì tiểu nữ chợt hiếu kỳ, muốn được nghe các hạ giải thích xuất xứ nguyên ủy của câu thứ hai vừa đọc. Bạch đầu minh thệ hải giang hà. Hồng Bảo Kỳ thừ người ngẫm nghĩ, sau đó đành chép miệng thổ lộ. Đấy là một thiên tình sử, buồn thảm, giữa hai nhân vật cùng được nêu đích danh ở câu thứ hai Hải và Hà. Phải chăng vì trùng hợp với danh xưng Hải Hà của quý phái, khiến trưởng môn quan tâm? Tuy nhiên, nếu muốn, tại hạ sẽ kể, chỉ có điều hai nhân vật có thể quả quyết chẳng can hệ gì đến quý phái. Vì Hải là Vương Thế Hải, do có mối can hệ với tại hạ, thế nên mới có lời quả quyết vừa rồi. Nàng vẫn nhìn Hồng Bảo Kỳ. Các hạ kể đi. Vì như đã nói, tiểu nữ rất hiếu kỳ muốn nghe. Hồng Bảo Kỳ thở dài. Có một tuyệt địa từng giam hãm tại hạ. Ở đó, tại hạ tình cờ được một nhân vật thu nhận làm truyền nhân. Thế là cùng mọi sở học tại hạ được truyền thụ, tại hạ cũng tiếp nhận luôn một sứ mệnh sư truyền, là phải nối tiếp trách nhiệm của sư phụ, thay sư tổ hoàn thành hai điều tâm nguyện từng bất hạnh không thể toại nguyện. Nhân vật Vương Thế Hải chính là tổ sư của tại hạ. Nàng gật đầu. Kể tiếp đi. Lệnh tổ sư đã có hai tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Và có phải nỗi bất hạnh các hạ vừa đề cập cũng là nguyên do khiến lệnh tổ sư giang dở tâm nguyện? Hồng Bảo Kỳ cũng gật đầu. Không sai. Và để minh bạch hơn, tại hạ cũng xin nói rõ xuất xứ sư thừa của bản thân cho trưởng môn tường tận. Sư tổ Vương Thế Hải từng là bang chủ thần ứng bang. Tuy nhiên, sau một lần xuất bang, hành hiệp giang hồ, sư tổ hoàn toàn không hề hay biết ở trong bang đã xảy ra một vài biến động. Đã vậy, lúc hồi bang, sư tổ vì lần đầu vấn vương tình trường cùng một nữ hiệp khách mà tại hạ chỉ biết có mỗi một tên Hà, khiến sư tổ chẳng còn dịp phát hiện hoặc dò xét hầu kịp trấn áp các biến động vẫn âm ỉ diễn khai. Thế là sư tổ suýt chuốc họa do lọt vào mưu toan của các kẻ phản bang sắp đặt. Tuy không mất mạng nhưng sư tổ vẫn hứng chịu hậu quả, là bị tẩu hỏa nhập ma, cơ hồ bán thân bất toại. Dù vậy, nhờ vai danh vẫn còn, sư tổ lại khéo léo che đậy, khiến bọn phản bang chẳng có cơ hội toại nguyện, tất cả đành án binh bất động chờ cơ hội khác. Biết rõ như thế, sư tổ liền dụng kế, ngấm ngầm thu nhận một đệ tử, cũng là nhân vật Võ Lâm tình cờ có lần hội ngộ lúc sư tổ xuất bang hành hiệp giang hồ, không để bất luận ai phát giác, sư tổ cùng đệ tử âm thầm vận hành theo dự định, không chỉ giao truyền toàn bộ sở học mà cuối cùng sư tổ còn chút truyền mọi chân nguyên nội lực may chưa mất hết cho đệ tử. Sau đó, bằng đỡm lược phi thường, sư tổ tự lóc bỏ lớp da mặt của bản thân, đau đớn và mãn nguyện giao cho đệ tử để phó thác hai tâm nguyện. Một là thay sư tổ thanh lý môn hộ, trừng trị bọn phản bang, tiếp tục phát dương quang đại thịnh danh thần ứng bang, cùng Võ Lâm chi trì đại nghĩa. Tâm nguyện thứ hai là phải dùng thân phận sư tổ, nhờ vào lớp da mặt đã trao, sư phụ của tại hạ bằng mọi giá phải tìm và tỏ tường minh bạch, mong được ý trung nhân của sư tổ lượng thứ vì không thể hoàn thành lời minh thệ, là bạch đầu minh thệ Hải Giang Hà. Có nghĩa, trước một đỉnh núi bạch đầu từng có lời minh thệ, Hải và Hà luôn liền nhau, mãi mãi chẳng lìa xa. Nghe thuật xong, trưởng môn của phái Hải Hà lần đầu để lộ cảm xúc qua một câu hỏi cùng Hồng Bảo Kỳ. Sư phụ của các hạ cũng đã bị mưu hại, tương tự sư tổ. Bởi thế cho nên lúc nãy các hạ có nói đã tiếp nhận sứ mệnh sư truyền, là cũng thay sư tổ hoàn thành hai tâm nguyện. Hồng Bảo Kỳ gượng cười. Tại hạ không thể bội tín. Chỉ tiếc, với thời gian quá ngắn vừa qua, tại hạ được buôn tẩu giang hồ chưa tròn 100 ngày, thế nên kể cả sư thù lẫn phụ thù vẫn chưa minh bạch để báo phủ. Bây giờ lại lâm phải tình huống này, tại hạ chỉ mong ước chi sẽ có thể vượt thoát hiểm cảnh nhất định sẽ tiếp tục tiến hành và hoàn thành cho kỳ được mọi tâm nguyện. Nàng chợt bảo, tiểu nữ có một cách để giúp các hạ. Hồng Bảo Kỳ giật mình. Trường môn định phá lệ, hoặc bỏ qua hoặc ưu ái trì hoãn, cho tại hạ một hạn kỳ nhất định nào đó. Nàng lắc đầu. Ở tệ phái không chấp nhận có bất kỳ sự phá lệ nào. Dĩ nhiên cũng có nguyên ủy dẫn đến sự nghiêm khắc ấy, khiến các hạ thế nào cũng nghĩ và cho mọi hành xử của tệ phái luôn là bất cận nhân tình, không hề có bất kỳ sự cảm thông, là điều lẽ ra nên có. Hồng Bảo Kỳ thừa nhận. Đúng vậy. Tại hạ nghĩ về quý phái như thế, nhất là qua tình cảnh thập phần bất đắc dĩ của Di Mâu Kha Tường Lam. Nhưng đâu là cách mà trưởng môn đang đề cập. Nàng nhẹ nhàng giải thích. Dĩ nhiên tiểu nữ chỉ tiến hành đúng theo mọi tôn chỉ chủ trương sẵn có của tệ phái. Trong đó có một cách để giúp các hạ hoàn toàn vô sự hầu ung dung ly khai chỗ này. Hồng Bảo Kỳ hoài nghi. Nhất định phải có chí ít là một vài điều kiện. Như thế nào? Nàng điềm nhiên đáp. Chỉ có ba điều kiện buộc các hạ phải lập trọng thể tuân giữ. Thứ nhất, là thay tệ phái truy tìm tung tích tổ sư từng bặt vô âm tín cách đây ngoài 80 năm. Và để minh chứng là các hạ đã hoàn thành thì điều tiên quyết cần phải có di vật giao hoàn cho tệ phái. Di vật gì? Nàng cười gượng. Các hạ đừng quá khẩn trương để tự phụ có thể thực hiện được. Dù vậy, đã nói thì phải thổ lộ luôn, đấy là một thanh tiểu kiếm, gọi là Kim Hoa Bảo Kiếm. Kèm theo đó dĩ nhiên phải là kiếm quyết Kim Hoa từng thất tung cùng một lúc với tổ sư tệ phái. Hồng Bảo Kỳ nghe khắp người như bị nổi gai. Có phải ở chuôi thanh tiểu kiếm có khắc một tiêu ký, là một đóa mai năm cánh? Nàng ngỡ ngàng. Các hạ làm sao biết? Thở hắt ra, Hồng Bảo Kỳ thổ lộ. Có một trùng hợp ngẫu nhiên, tại hạ từng phát hiện và sở hữu thanh tiểu kiếm. Tuy nhiên không hề có kiếm quyết. Dù vậy, tại hạ tự tin có thể hoàn thành điều kiện này. Nàng tỏ ý mừng. Tệ phái cũng thật mong các hạ hoàn thành. Vì chỉ như thế, tệ phái mới có cơ hội xuất thế và không mãi cam chịu cảnh ẩn thân như đã trải 80 năm qua. Hồng Bảo Kỳ hứa. Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành. Còn điều kiện thứ hai. Nàng kêu. Để các hạ dễ dàng hoàn thành điều kiện vừa nêu. Điều kiện thứ hai là sự hạn định về thời gian. Hồng Bảo Kỳ ngạc nhiên. Nếu đã có một hạn định thì sao lại bảo đấy là để tại hạ dễ dàng hoàn thành? Nàng giải thích. Hạn kỳ là một năm. Sở dĩ ngắn như thế là để các hạ toàn tâm toàn ý cho mỗi một việc mà thôi. Còn bảo là dễ dàng, thì sau khi các hạ lập trọng thệ, tệ phái đương nhiên sẽ có một vài tuyệt kỹ chỉ điểm cho các hạ. Nhưng các tuyệt kỹ đó, kể cả địa điểm tọa lạc sơn môn của tệ phái, các hạ cũng phải lập trọng thệ là không được tùy tiện sử dụng hoặc thổ lộ cùng bất luận ai. Mong các hạ cảm thông. Hồng Bảo Kỳ cười cười. Ý muốn nói ở quý phái nhất định sẽ có phương pháp giám sát. Vì nếu tại hạ thất tín, cũng không xem trọng lời đã lập thệ, thì quý phái đâu còn cách nào phát hiện. Nàng lắc đầu. Không phải với bất luận nhân vật nào cũng được tệ phái để ngỏ một cơ hội này. Trái lại phải là nhân vật đã chứng tỏ luôn thành tâm, như trước đây đã có một và lúc này thêm các hạ nữa chỉ mới có hai. Hồng Bảo Kỳ cảm kích. Đa tạ được quý phái tín nhiệm. Và tại hạ sẵn sàng lập trọng thệ, đồng thời hứa sẽ không bao giờ để quý phái phải thất vọng. Vậy xin nêu luôn điều kiện thứ ba. Nàng chợt quay mặt đi và hỏi khẽ. Các hạ đã lập ra thất chưa? Hoặc trong thâm tâm các hạ đã có ý chung nhân nào chưa? Hồng Bảo Kỳ ngập ngừng. Tại hạ có buộc phải đáp chăng? Dù vậy, tại hạ vẫn dễ dàng hồi đáp. Ra thất thì đương nhiên chưa, riêng ý chung nhân thì thật khó nói. Nàng quay mặt nói. Khó nói như thế nào? Hồng Bảo Kỳ nhớ đến là Kiến Chi. Có một nữ nhân từng cùng tại hạ chung chia nhiều hoạn nạn. Và cho dù giữa cả hai chưa hề xảy ra chuyện gì, cũng chưa có một lời ngỏ ý, thì trong thâm tâm tại hạ, vẫn cứ thầm nghĩ phải luôn chăm sóc đến nàng. Nàng nhẹ thở ra. Có một chút nào về biểu lộ tình ý giữa nàng cùng các hạ chăng? Hồng Bảo Kỳ lắc đầu. Chưa hề. Có chăng thì giữa nàng và tại hạ gần đây đã phần nào thân cận hơn nhờ cách xưng hô huynh muội. Nàng hiếu kỳ. Phần các hạ thì sao? Tại thâm tâm có chút cảm giác nào nhớ nhung khi cách xa hoặc sao xuyến mỗi lần hội ngộ chăng? Hồng Bảo Kỳ đỏ mặt. Cũng chưa đến mức đó. Nhưng vì sao trưởng môn có những câu hỏi này? Nàng bất ngờ thổ lộ. Nhân vật thứ nhất từng được tệ phái tạo cơ hội như vừa nêu chính là sư tổ của các hạ, Vương Thế Hải. Và nếu không nhờ nghe những gì các hạ vừa tỏ bày, ác tệ phái vẫn mãi mãi nghi họ Vương là nhân vật đã bội tín, khiến nữ hiệp khách nọ, chính là người của tệ phái, mãi đến tận bây giờ vẫn chịu cảnh bị sinh cầm ở Thiên Diệt Động. Hồng Bảo Kỳ bàng hoàng. Thật không ngờ, tại hạ hoàn toàn không thể ngờ lại có sự trùng hợp này. Hóa ra sư tổ của tại hạ cũng từng tình cờ lạc chân đến đây. Nàng gật đầu. Và tổ sư của các hạ đã lập trọng thệ, hứa sẽ tuân thủ đúng ba điều kiện. Với điều kiện thứ ba là phải thành thân với nhân vật nữ hiệp khách, là người duy nhất dám đứng ra bảo chứng cho lời thề hứa của họ Vương. Nhưng sau hạn kỳ một năm, do họ Vương hoàn toàn bạc tam, nữ hiệp khách ấy phải chấp nhận cam chịu thọ hình. Hồng Bảo Kỳ càng thêm bàng hoàng. Nói như vậy, trưởng môn nhân hầu như đang tự nguyện trở thành người bảo chứng cho tại hạ. Nghĩa là, nàng có một thoáng đỏ mặt và thở dài. Ở tệ phái, chỉ duy nhất mỗi một nhân vật là đủ tư cách bảo chứng, đó là trưởng môn nhân. Và có thể các hạ đang nghĩ tiểu nữ tuy thân phận nữ nhân nhưng không biết sĩ diện, qua hành vi sẵn sàng bảo chứng và dĩ nhiên phải cùng các hạ trở thành phu thê chỉ mới lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, ở tiểu nữ buộc có trách nhiệm phải thực hiện điều vô liêm sỉ này. Thứ nhất, đấy là do phát hiện các hạ là nhân vật thành tâm, có thể thay tệ phái hoàn thành điều kiện thứ nhất. Và thứ hai, chỉ cần các hạ hoàn thành điều đó, cũng có nghĩa là sẽ tạo cơ hội cho tệ phái được lần đầu công khai lộ diện sau 80 năm dài cam chịu cảnh ẩn thân, thì thân tiểu nữ dù hy sinh cũng đâu xá gì. Mong các hạ không chê cười. Hồng Bảo Kỳ bàng hoàng vì ngưỡng phục. Vì đại cục của toàn quý phái, chỉ trưởng môn phải chịu hy sinh. Tại hạ tuy ngưỡng phục nhưng thật cảm thấy bất nhẫn trong lòng. Nàng càng đỏ mặt. Các hạ khó thể ưng thuận ư? Hồng Bảo Kỳ vội xua tay. Không phải. Trái lại, vì tại hạ còn nhiều trọng trách cần hoàn thành, có thể tại hạ ưng thuận nhưng không thể không áy náy cho thân phận của trưởng môn. Nàng lại nghiêm giọng. Vì đại cục toàn phái và cũng vì là trách nhiệm của một trưởng môn, như tiểu nữ đã nói, quyết không ngần ngại. Hồng Bảo Kỳ lần đầu tiên tự cho phép bản thân nhìn thẳng vào mắt nàng. Tại hạ sẽ không để trưởng môn hy sinh uổng phí. Huống hồ, như là tỏ bày, giữa tại hạ và Lạc Yến Chi thật may chưa có gì ràng buộc. thêm nữa tại hạ không phải là hạ người chỉ biết đến lợi ích bản thân. Thế nên, xin hãy cho tại hạ cơ hội để đền đáp những ân tình may được trưởng môn nhân ưu ái dành cho. Được. Tại hạ nhận lời và nguyện hứa sẽ bắt toàn thân chỉ luôn được nghĩ đến mỗi một nữ nhân mà thôi, đấy chính là trưởng môn nhân. Nàng nhuẩn cười lần đầu tiên và không thể giấu nét e lệ. Tiểu nữ họ Long, thính danh là Long Ngân Hoa. Đa tạ các hạ đã tỏ ý thành toàn. Hồng Bảo Kỳ lại giật mình. Có một nhân vật mang tính danh là Long Kiến Sương. Sự trùng hợp này có tạo một cảm nghĩ nào đó cho Long Ngân Hoa trưởng môn trăng. Nàng biến sắc. Đấy là gia phụ, gần 10 năm rồi chợt thất tung khiến gia mẫu sinh bệnh, quá vãng, phần tiểu nữ thì may mắn được Hải Hà phái thu nhận. Các hạ có biết gia phụ ư? Hồng Bảo Kỳ thật chẳng biết khóc hay nên cười. Đấy chính là gia sư, là một trong hai nhân vật đều bị thần ưng bang mưu hại như tại hạ vừa đề cập. Thật không ngờ nàng lại là di tử cốt nhục của gia sư, là người mà tại hạ chưa bao giờ nghe gia sư đề cập. Tại sao vậy? Nhưng hỏi có nghĩa là đáp. Vì tự thâm tâm của cả hai đều hiểu, nếu Vương Thế Hải chẳng một lần đề cập đến lai lịch cùng xuất xứ sư môn của ý trung nhân cho đệ tử nghe, vì đã lập trọng thệ, thì đến lượt Long Kiến Sương cũng chẳng tự đề cập đến lai lịch bản thân, do đã hứa sẽ mãi mang thân phận thay cho sư phụ, thành Vương Thế Hải. Đấy là hai nhân vật dám vì đại nghĩa diệt thân, tha chết quyết không bao giờ bội tín hay thất hứa. Cho dù sau sự thất tung của mình, Long Kiến Sương đã khiến gia thân ly tán, thê tử hai người thì một sinh ly một tử biệt. Vì thế, đứng nhìn Long Ngân Hoa xa lệ thảm, Hồng Bảo Kỳ nghe nôn nao trong lòng, xúc cảm trào dâng và thương nàng vô hạn.